Xin chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ngôn Tình Hay 102. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn thính giả câu chuyện Tiểu thư siêu quậy gặp thiếu gia cứng đầu của tác giả Sukandi. Các bạn hãy bấm like ủng hộ kênh, bấm share chia sẻ cho bạn bè và nhớ bấm nút subscribe đăng ký để trở thành người đầu tiên được nghe chuyện mới nhất trên kênh nha. Chúc các bạn một ngày mới tuyệt vời và nghe chuyện vui vẻ. Bảo Nhi xinh đẹp nghe điện thoại đi, Bảo Nhi xinh đẹp nghe điện thoại đi. Nó hô hô tay lấy chiếc điện thoại và lầu bầu. Ôi, mới sáng sớm, ai lại gọi vậy? Alo? Công chúa của ba ngủ rồi đó hả? Ngủ nướng chưa kìa? Ô, ba, con nhớ ba quá. Ba, mama cũng nhớ con nhiều lắm, con mau về Việt Nam đi con gái. Đâu phải con không muốn về, tại ba không cho con về đấy chứ bộ. Người ta đã xin nhiều lần rồi mà ba có cho con về đâu. Nó nũng nịu với ba nó, khiến ba nó phải chịu thua. Được rồi, cô nương, muốn về Việt Nam phải hứa với ba một điều kiện, con chịu không? Dạ, chịu ạ, miễn là được ba cho con về nhà, ở đây con bị quản lý ngột thở quá. Ba chỉ muốn tốt cho con thôi, chịu giết con sinh hư, cô nương nghịch lắm đó. Tôi cứ nghe nhà trường bên đó toàn mắng vốn hoài nha. Đâu có, con ngoan mà, chắc nhà trường muốn lấy thêm trợ cấp của ba nên đặt điều vậy mà. Mai con bay về Việt Nam nhé. Nhớ là hứa với tôi một điều kiện rồi đó nghe chưa? Dạ, yes sir. Nó hí hửng cười, gác máy rồi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, xong xuống dưới nhà khoe với quản gia rắc rối. Tiểu thư dậy rồi hả? Mời tiểu thư dùng bữa sáng. Ăn xong tiểu thư có lịch đi party, chiều lại có lịch học piano, khiêu vũ, tối lại có... Ai, đủ rồi gì Sunny? Nó cắt ngang lời bà quản gia đang hăng say diễn thuyết. Tiểu thư vẫn còn lịch trình, tôi vẫn còn chưa nói hết mà. Ngày mai tôi trở về Việt Nam rồi, ba gọi tôi lúc nãy, nói không tin, cứ gọi điện kiểm chứng đi. Nó vừa nói, miệng vừa cười tươi, miệng thì cứ thao thao bất tuyệt, đầu thì suy diễn khoảng thời gian tự do sắp tới. Nó cười thoải mái, nó đã phải sang Mỹ từ lúc bắt đầu học lớp 4, nay giọng Việt Nam của nó cũng lẹ bẹ, nửa Tây nửa ta. Nó hệt nàng công chúa cấm cung, sáng lên trường, trưa chiều tối học đủ cầm kỳ thi họa, nó phải mang cái áo chật trội, nóng nực mà người Tây hay dùng ngồi bữa. Dù chỉ có một mình nó ăn, nó bảo Nhi chưa hề có tự do, thân phận tù đầy của nó mang tâm trạng uất ức, sắp sửa nổi loạn và bộc phát. Gì làm nhiều thức ăn thế? Chỉ có mình tôi dùng, không phải là phí lắm sao? Tiểu thư, là lá ngọc cành vàng, đồ ăn của người nước ngoài vốn quy định 3 bữa 18 món. Mặn ngọt đều có đủ. Với lại, thôi, nhiều người chỉ cần ăn no là được. Gia tộc mình có hoa văn thế làm gì không biết. Tôi no rồi, hôm nay hủy hết lịch đi, vì hôm nay là người cuối cùng tôi ở đây và chịu sự quản lý dã man của dì. Nó nói thẻ lưỡi trêu bà, xong chạy thẳng lên phòng, bỏ mặc bà quản gia tức nộ đom đóm mắt. Nói là trước kia, dù nó là chủ, nhưng chưa bao giờ dám nói như thế với bà. Vì ba mẹ nó đã trao quyền quản lý nó cho bà rồi. Có cơ hội trả đũa, nó sung sướng vừa đi vừa ca hát. Ôi Việt Nam quê hương ta sắp về rồi. Nó la hét và cười khoái trá, niềm vui đầu tiên mà nó có được. Ngày mai, nó sẽ về Việt Nam. Đêm mưa phùn của 2 năm về trước, gió xuân se lạnh cứ thổi. Càng thổi, tim nó càng trở nên buốt giá. Trên bãi biển của vịnh nhỏ suy e. Xin, đừng đi. Xin lỗi Bonnie, tôi đã dối cậu quá nhiều. Tớ không thể tiếp tục làm điều đó khi cậu quá tốt với tớ. Cô bé đó nở một nụ cười nhạt nhẽo, hình ảnh hai người như bị gió xuân bao trùm lạnh lẽo đến đáng sợ. Trước kia cậu không như vậy, mình đã quen nhau hơn 1 năm rồi. Từ lúc tớ sang Mỹ định cư, lúc cô đơn nhất cũng là cậu bên tớ. Cậu đã động viên tớ, giúp tớ tiếp tục cuộc sống này. Nhưng xin lỗi Bonnie, vì cô ấy tớ không hiểu mình đang làm gì nữa. Đúng là tớ từng thích cậu, rất thích. Tớ cứ nghĩ tớ và cậu sẽ là 2 mảnh ghép hoàn hảo nhất. Nhưng đến khi cô ấy đến, tớ mới nhận ra rằng những mảnh ghép vừa khít ban đầu không phải là yếu tố để tin rằng cuối cùng chúng ta sẽ hoàn thiện một bức tranh. Trái tim tớ không thể nào yêu 2 người và người tớ yêu không phải là cậu. Chúng ta là 2 con đường. Xin lỗi cậu. Tớ cứ nghĩ có thể hy vọng nơi cậu. Bố mẹ tớ đã tập cho tớ cảm giác cô đơn năm tớ 4 tuổi. Tớ cứ tưởng rằng cậu sẽ là người lấp đầy khoảng trống cô đơn đó. Không ngờ cậu chính là người khoét sâu nó, để tớ vĩnh viễn không được hồi sinh. Bonnie à, Tớ tin cậu sẽ tìm được người khác tốt hơn tớ. Cậu có biết là Bella chỉ vì ghét tớ mới đến với cậu, sao cậu không nhận ra chứ? Đủ rồi Bonnie, cậu không thể nào nói Bella như vậy. Bonnie! Nó chạy đến, vịn vào vai người con trai lay thật mạnh, nó nấc từng tiếng. Cậu tỉnh lại đi, xin, cậu không phải là người như vậy. Người con trai đó đẩy nó ngã xuống bãi cát, nhấn giọng thật rõ. Tớ không cố ý, nhưng nếu cậu còn nói Bella như vậy, tớ sẽ không tha thứ cho cậu đâu. Nó lại cười, nhưng lần này, nụ cười của nó mang theo những giọt nước mắt. Giọt nước mắt chua chát và đắng cay. Ok, tớ hiểu. Tấm chăn hạnh phúc nhỏ bé lắm, làm sao có thể đắp được ba người. Cậu về đi, không ngại làm kẻ thứ ba, nhưng tớ thì ngại lắm. Mong rằng cậu lựa chọn là chính xác. Rồi nó ôm xin lần cuối cùng, và rồi nó hiểu rằng người con trai trước mặt nó bây giờ dường như không thuộc về nó. Xa lạ, xin quay đi, bỏ mặc nó với cơn mưa lất phất, với luồng gió heo hắt đến đáng sợ. Nó cục ngã, ngày 14 tháng 2, món quà nó nhận được là vết thương lòng thật sâu, có lẽ cả đời cũng khó mà lành được. Chẳng hiểu sao nó lại thấy mắt mình ướt, chẳng hiểu sao nó lại thấy tim mình buồn, và chẳng hiểu sao nó thấy nó thật ngốc nghếch, và rồi nó khóc thổn thức. Xin, đừng bỏ rơi tớ. Nó bật tỉnh trong cơn ác mộng vừa trải qua. Đã một năm rồi, nó tìm mọi cách để quên hết những vết thương mà Xin mang đến cho nó. Người đầu tiên cho nó hy vọng, cũng là người tiếp đi niềm vui cuộc đời nó. Nó tự đối diện với bản thân, tự biến mình thành một con người nghịch ngợm, vui vẻ, để che đi cái lạnh lùng vô cảm mà nó đang chịu đựng. Ngày mai, nó trở về Việt Nam, cơn ác mộng vẫn đeo đẳng lấy nó. Vết thương đó như một lời nhắc nhở. Không đến với tình yêu nữa, vì một lần là quá đủ, nó không đủ bản lĩnh để vượt qua lần thứ hai. Tình cảm với Xin đành xếp vào ngăn kéo, nó sẽ quên, nhưng không phải bây giờ. Mỹ là một quá khứ quá tàn nhẫn với nó. Sáng hôm sau, ngắm mình dưới chiếc váy chấm hồng bi xinh xắn, nó tự tin bước ra khỏi căn biệt thự sân bay. Lòng nó lại nhớ đến giấc mơ tối qua, nó nhìn lại nơi mình đã sinh sống bấy lâu nay. Tạm biệt Xin, chúc cậu hạnh phúc. Sân bay Tân Sơn Nhất, lúc 20:30. Ô, Barbie, con gái cưng về rồi đó hả? À, chào mẹ, chào bố. Mẹ nó nhìn nó âu yếm. Đã 12 năm rồi, bà chưa hề nhìn thấy đứa con gái yêu của bà. Nay nó đã trở thành một cô gái xinh xắn đáng yêu biết nhường nào. Tổ nội cha mày, nhớ tới mẹ hả con? Ôi, mom, I'm sorry. Con đã về đây rồi, nên tập nói tiếng Việt cho chuẩn lại đi, nghe không? Mẹ nó vừa nói, vừa vuốt mái tóc nâu của nó. Chắc con mệt rồi, mình về đi. Bố nó cất tiếng phá vỡ nỗi xúc động của hai mẹ con. Nó gọi người tài xế. Tôi có thể giúp gì cho tiểu thư? Chú xách giùm tôi cái này, nó nặng quá. Bà phì cười, đây có lẽ là lần đầu tiên nó nhận được. Về đến nhà. Con lên phòng đây nha ba. Khoan nào con gái, con có nhớ hứa gì với bố không? À, con quên mất. Muốn con làm gì ạ? Có phải là học thật giỏi, ngoan ngoãn và không nghịch ngợm nữa phải không? À, chuyện bố muốn nói với con là... Thôi kìa anh, con nó mới về, chuyện đó để sau đi. Mẹ nó nói rồi đưa nó lên phòng. Căn phòng đã được thu dọn gọn gàng, trang trí rất xinh xắn. Tuy giản dị nhưng cũng rất sang trọng, lấy tông màu hồng và tím nhạt làm chủ đạo. Nó rất ấn tượng với căn phòng nên, vừa vào đã lăn đùng lên giường. Nó thích thú. Ai, mới về nhà, cảm giác thật thoải mái. Ngày hôm sau, bà nó gọi nó xuống phòng. Dạ, ba gọi con ạ. Con gái yêu, ba cho con 3 tháng để tự do làm việc con thích. Sau 3 tháng, ba sẽ nói điều kiện của ba cho con. Vậy là con được tự do hả bố? Yes, nó nhảy cẫng lên, mừng rỡ. Dù không biết 3 tháng sau, điều kiện ba nó đưa ra là gì. Từ nay con sẽ học ở Blue Start. Ba đã chuyển hồ sơ của con về đó rồi. Nhưng mà ba ơi, con muốn... Ok, muốn gì cũng được. Bây giờ ba bận rồi. À, tối nay ba không ăn cơm đâu. Con muốn ăn gì, cứ bảo người giúp việc làm đi nha. Ba đi đây. Cả một buổi ăn cơm mà ba mẹ nó cũng không ăn. Nó cảm thấy thất vọng. Nhưng không sao, miễn là nó được tự do. Tiểu thư ra ngoài ạ? Có cần tôi chuẩn bị xe không ạ? À, không cần đâu ạ. Tôi mới về Việt Nam nên muốn tham quan một chút. À mà tôi cũng không ăn tối đâu, nên bảo họ khỏi cần làm. Vâng. Nó tung tăng trên lề đường, qua biết bao siêu thị mini, trưng nhiều đồ đẹp mắt, la cả khắp nơi, bỗng, rầm. Âm thanh khó nghe vang lên giữa sự va chạm của một cô và một tên con trai, không có mắt. À, này, anh bị đuôi à? Này cô kia, cô nói gì kỳ vậy? Cô đụng phải tôi, đã không xin lỗi mà còn nói vậy nữa chứ. À, là anh tông vào tôi chứ bộ. Đường rộng thế kia, sao cô không đi, cứ phải lựa vào tôi mà tông, không phải thấy tôi đẹp trai đó chứ. Tên đó vừa nói, vừa vênh mặt lên. Xí, anh làm như anh đẹp trai lắm ý. Anh cũng biết nói đường rộng, sao không lựa chỗ khác mà đi? Sao phải nhảy vào chỗ này để tôi tông vào anh chứ? Chứ không phải anh thấy tôi đẹp gái, rồi làm bộ tông rồi làm quen đấy chứ hả? Thật buồn cười, cô nghĩ cô là ai chứ? Tôi với anh đâu có dòng họ gì đâu. Mà với lại, tôi mới 16 tuổi, trẻ trung xinh xắn. Sao anh gọi tôi là cô, nghe giả thế? Làm chị được rồi em trai. Ơ, cô? Tên đó tức nổ đom đóm mắt, vừa hét vừa đưa tay chỉ vào mặt nó. Này nhé, tôi nói cho anh biết, tôi lớn rồi nhưng cũng không cần đứa cháu lớn như vậy đâu. Nó nói rồi thẻ lưỡi kêu hắn la xong chạy biến mất. Quán trà sữa bowling. Hey, này sao đến muộn quá vậy? Ơi, tôi gặp con hắc ám, con nhà nào đó va vào chúng tôi mà còn ngang như cua, không thèm xin lỗi, tức muốn chết được. Vậy mày phải coi lại sức quyến rũ của mày rồi đó nha. Tao mà gặp lại, tao nhất định sẽ... Bỏ qua chứ gì? Thôi thôi thôi, mày đừng chọc tao nữa, đang tức muốn chết đây. Ê, mày, trường mình là trường nội trú, cấm học sinh ra khỏi trường đó. Mày sợ gì? Hắn vừa nói, vừa nghĩ về người con gái ban nãy. Người gì đâu mà ngang như cua, không biết có phải con gái không nữa, không lẽ sức hấp dẫn của mình có vấn đề? Hắn lắc đầu mạnh, xua tan những ý nghĩ vớ vẩn đó đi. Sáng hôm sau, nó sẽ đến học ở lớp Blue Start với thân phận khá đặc biệt và oan gia gặp nhau, trận đại chiến sắp sửa xảy ra. Nó trong bộ đồng phục Blue Start trông đẹp hơn hẳn, cứ như một thiên thần vậy. Mỉm cười với chính mình, nó bước ra khỏi phòng trước lời suýt xoa của người hầu kẻ hạ. Ôi, tiểu thư đẹp quá, như nàng công chúa vậy ấy. Nó cười, lâu lắm nó mới cười tươi như vậy. Kể từ quá khứ không hay đến nay, nó hạnh phúc vụt đến rồi lại vụt đi. Bảo Nhi xinh đẹp nghe điện thoại đi, Bảo Nhi xinh đẹp nghe điện thoại đi. Nó loay hoay tìm chiếc điện thoại rồi nhấc máy. Alo, con gái, ba ba xin lỗi vì bận chuyện đột xuất, ba ba không thể đưa con đến trường được. Xin lỗi con gái yêu nha, ba ba sẽ gửi quà cho con sau. Bye con gái. Alo, alo. Bà nó đã gác máy trong khi nó chưa nói được tiếng nào, thất vọng. Để tôi gọi cho phu nhân đưa tiểu thư đến trường. Thôi không cần đâu ạ, dù chú có gọi mẹ tôi thì vẫn bận thôi. Thôi được, tôi tự đi học rồi, chú không cần đưa tôi đến trường nữa đâu. Nhưng mà ông chủ không thích như vậy. Nếu bố tôi không thích đã không bỏ mặc tôi ngày đầu tiên như thế này rồi. Nó nói rồi bước đi, không chờ người quản gia lấy xe. Trước cổng Blue Start, nó cứ miên man nghĩ, thất vọng với bố mẹ nó đang dối. Bỗng trước mặt nó có bóng người chen vào cổng, cứ xô đẩy nó ra phía sau. Nó lỡ chân va phải người phía sau rớt hết sách vở. Luống cuống quá, nó cúi xuống nhặt sách, miệng lẩm bẩm không biết hôm nay nó xui thế. Ờ, xin lỗi cậu, tớ không cố ý. Ờ, không có gì. Tôi biết mắt cậu không mọc ở phía sau lưng. Giọng nói sao nghe quen thế. Nó ngẩng mặt lên. Là anh? Là cô? Cô giỏi lắm, đúng là sao chổi mà. Lần nào gặp cô, tôi cũng xui xẻo hết. Chứ anh tưởng tôi muốn gặp anh lắm sao? Chứ sao nữa? Làm ơn, lấy gương soi lại mình đi. Tóc thì lúc nâu lúc đỏ, mắt thì to thỏi lòi, miệng thì bé tí, da thì hơn da con gái. Đúng là đồ công tử bột. Cô... Làm ơn đi, sao anh cứ để tôi nói hoài vậy? Tôi không cần đứa cháu lớn như thế này đâu, ok? Cô giỏi lắm, đợi mà xem. Nó vênh mặt lên. Tôi chờ xem anh có bản lĩnh gì, đồ ông cụ non. Cô... Tôi thế nào, đáng yêu lắm phải không? Nó thẻ lưỡi trêu hắn, rồi bật cười, để lộ má lúm đồng tiền sâu hắm. Hắn nhìn nó, có chút bối rối. Nhìn gì, chưa thấy người đẹp bao giờ á? Người đẹp thì tôi thấy nhiều rồi, còn người như cô thì lần đầu tiên tôi mới gặp. Đúng là đồ thần kinh. Hai bên đang tranh đấu võ mồm kịch liệt, thì tiếng bảo vệ reo lên. Ê, hai người có vào không để tôi còn đóng cửa? À, có chứ ạ. Cả hai đồng thanh la lên. Hắn bước vào cổng, nhưng bị nó níu lại và nó đi vào trước, không quên thẻ lưỡi trêu hắn lần nữa. Hãy đợi đấy! Hắn hét lên, phòng lớp 10A. Cả lớp nghe cô thông báo, lớp chúng ta hôm nay sẽ có một học sinh mới. Bạn ấy là du học sinh, cô mong cả lớp sẽ giúp đỡ bạn mới. Cô giáo ra hiệu cho nó bước vào. Chào các bạn, mình là Hoàng Gia Bảo Nhi. Cả lớp cứ bla bla, bàn tán xôn xao về nó. Người thì nói nó xinh như thiên thần, người thì nói nó kiêu kỳ. Cô xếp nó xuống ngồi bàn thứ hai từ dưới lên, là cạnh một bạn nữ có vẻ khá hiền lành. Chào bạn, mình là Tiểu Ni. Ai, mình là Bảo Nhi. Hì, chúng mình làm bạn nha. Ok. Nó làm quen được người bạn đầu tiên, rất thích thú và cũng hài lòng nữa. Vào giờ nghỉ trưa. Ê, hình như trường mình mới nhận học sinh mới, nghe nói là xinh lắm. Trọng Hiếu Tình, sao cậu cứ làm nhảm thế không biết, liên quan tới tụi mình chứ? Ờ, thì mình cũng nhắc thế thôi, học lớp 10A đấy. Thôi, ok, không nói nữa. Bảo Nhi, tụi mình xuống căng tin mua một ít quà vặt đi, rồi mình dẫn bạn đi tham quan trường. Ờ, được. Ở căng tin. Ờ, bạn có thể nhường đường cho tớ đi không? Nó nói với người con trai đang cản đường mình. Tên đó quay lại. Bùm bùm chát. Ha, lại là cô. Ôi, trái đất tròn thật. Hai người quen nhau sao? Tiểu Ni hỏi nó. Tại Ni không biết thôi. Mấy hôm nay mình cứ bị một cái đuôi bám theo không buông. Một cái đuôi vô cùng xấu xí. Nó vừa nói vừa trợn mắt nhìn hắn. Cô nói ai là cái đuôi? Nè, tôi đâu có nói anh, tự anh nhận đó nhá. Hắn ta lập tức chào tiếp, quay sang Tiểu Ni. Chào bạn, mình là... À, mình biết, bạn là Trang Lạc Kỳ, hội trưởng hội học sinh trường Plota, kiêm hot boy nổi trôi, bạn có rất nhiều fan hâm mộ và... À, mình có thể biết tên bạn được không? Mình là Tiểu Ni. À, tên dễ thương thật, người cũng dễ thương nữa, không giống như ai kia. Hắn vừa nói, vừa liếc mắt về phía nó. Ai kia thế nào? Ai kia vẫn đỡ hơn ai kia đấy. Đừng tự cao tự đại như thế chứ. Cô hãy đợi đấy. Đây là học sinh mới của lớp Ni, bạn ấy tên là Bảo Nhi. Được lắm. Học sinh mới hả? Cô sẽ chết với tôi. Hắn vừa nghĩ, vừa tưởng tượng. Anh Kỳ à, tôi xin anh hãy tha thứ cho tôi. Trước kia tôi có mắt không tròng, xúc phạm tới anh. Tôi xin đền bù tất cả thiệt hại của anh về vật chất lẫn tinh thần. Cô nghĩ dễ dàng như vậy sao? Tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Này, ai? Anh bị mộng du hả? Tự nhiên đứng đó cười một mình. Chào Ni nha, hôm khác gặp. Hắn bỏ đi, nó thì không quên ném cho hắn một cái lườm sắc bén. Ê, cậu ấy giơ tay chào tớ kìa. Này Ni, cậu thích hắn ta lắm à? Ờ, từ lúc mình về tới Blue Star, anh ấy không những đẹp trai, thể thao lại rất giỏi, lại còn rất ga lăng nữa. Thôi, mình không muốn nghe về cái tên đầu heo đó nữa đâu. Nó với Tiểu Ni vô căng tin, rồi ngồi ăn và tám về cuộc sống của nó bên Mỹ. Hôm sau, nó quyết định rút hồ sơ của Bảo Nhi tại Blue Star và thay đó là hồ sơ của cậu con trai gia tộc Hoàng Gia Bảo. Nó sẽ cải trang và ở lại học nội trú. Chuyện này chỉ có Tiểu Ni biết. Và đó là bí mật của hai người bọn họ. Phòng nội trú nam của Blue Star. Bạn là học sinh mới hả? Mình cùng phòng với bạn. Mình tên là Trọng Hiếu Tình. Mình là Hoàng Gia Bảo. Mình với bạn cùng phòng. Có gì giúp đỡ nhau nha. Mà nè, bạn không được... Sao cơ? À, không có gì. Ý nó là không được nhìn trộm nó tắm, không được tiếp cận nó. Nhưng giờ nó là con trai mà, lo gì? Hiếu Tình. Ủa, Kỳ mày đó hả? Ừ, tao mới coi danh sách phòng trọ. Nó quay lại. Ôi giời ơi, lại là một tên chết bẩm đó. Oan gia, đúng là oan gia mà. Đây là bạn cùng phòng với tao, tên Hoàng Gia Bảo. Nó nhìn hắn, xẹt xẹt, thịt thịt thịt, tim nó như sắp rớt ra ngoài. Chúa ơi, trời ơi, nữ oa ơi, cứu lấy con. Lần này con sẽ trả ơn ngả một con gà quay. Không là một con heo quay. Nhìn cậu sao tôi thấy quen quá. Hắn nhìn nó, rồi nghi phủ nhận không nhận ra. À, chào, tớ chưa gặp cậu lần nào cả. Nhưng tớ nhớ là tớ đã gặp cậu ở đâu rồi. À, chắc không đâu, cậu nhìn nhầm người rồi. Suy nghĩ mình gặp hắn ở đâu rồi kìa. À, nhớ, nhớ rồi. Con nhóc đó, cậu là con nhóc đó. Cậu nói cái gì cơ? Bảo Nhi, cậu là phù thủy đó đúng không? Người ta xinh đẹp dịu dàng mà hắn dám kêu là phù thủy. Đáng ghét mà. À, tôi nhớ rồi. Cậu nói Bảo Nhi đúng không? Thực ra thì tớ là anh trai sinh đôi của nó. Anh trai sinh đôi hả? Thảo nào giống nhau. Sorry, tớ nhầm nhé. À, không có gì. Chỉ cần sau này cậu đừng nhầm nữa là được rồi. Cậu nhầm nữa là chết người đấy. Sao cơ? À, không có gì. Tại tớ thấy hơi nóng. Vào phòng tắm nha. Này, sao nhìn cậu ta bẽn lẽn, giống con gái quá. Mày điên à? Con gái mà ở chung phòng với tao. Ờ, cũng đúng. Tối đi ba nghe mày. Ok, vậy tao về phòng đây. Cuối cùng cũng thoát nạn. Đổi ơn trời, con sẽ ghi nhớ ơn này đến chết mới thôi. Con mà rơi vào tay đầu heo đó thì chỉ có chết không thể hồi sinh. Nó suy nghĩ rồi thở phào nhẹ nhõm. Này, Kỳ, sao tao thấy mày có vẻ ác cảm với Gia Bảo vậy? Tại vì nó có đứa em thân quá. Mà đợi mà xem, em gái nó dở bỏ trốn khỏi Pluta để anh trai mình ở lại. Tao sẽ hành hạ anh trai nó cho nó biết mặt. Mày có thể làm gì chứ? Mày đừng quên, tao là hội trưởng hội học sinh, muốn hành hạ nó chỉ là chuyện nhỏ. Sáng hôm sau. Nè, Hoàng Gia Bảo, cậu có lên lớp không thì bảo đây. Ờ, có mà, cho tớ ngủ một chút nữa thôi. Lên lớp mau. Ôi, chết tiệt, sao mình ngủ mên quá, không biết trễ giờ mất rồi. Tên Trọng Hiếu trọng tình đáng ghét, không cố hết sức đánh thức mình dậy, để mình trễ học thế này đây. Ở đó mà Trọng Hiếu với chả Trọng Tình. Sân trường Blue Star. Đứng lại. Là cậu hả? Là Kỳ. Chứ cậu nghĩ là ai? Giờ này học sinh đã vô lớp hết rồi, sao cậu lại ở đây? Mình đi học muộn chứ gì. Thì sao, mới là một lần cậu định kỷ luật tôi đó à? Tốt lắm, khả năng ứng phó, mồm miệng không thua gì em gái cậu. Chính là tao đây, đồ đầu heo. Cậu muốn gì? Cậu tuy là lần đầu tiên vi phạm, nhưng cũng là vi phạm. Hình phạt cho cậu lần đầu tạm thời thì nhẹ, lần sau sẽ tăng nặng hơn. Bây giờ cậu phải quét hết sân trường và lau sạch sẽ nhà vệ sinh nam. Cái gì? Cậu lạm dụng tư hình? Chỗ nào? Tôi chỉ làm đúng mà thôi. Không thì cậu để thầy hiệu trưởng giải quyết đi. Cậu... Đức lắm hả? Đáng ghét. Cứ chờ đấy. Có ngày tên đầu heo nhà ngươi sẽ chết dưới tay bản cô nương. Nó cầm cây chổi lang thang trên sân trường trước ánh mắt của nhiều học sinh. Ê, chúng mày, trường mình mới thuê lao công à? Cũng đẹp trai quá nhỉ? Ai, chắc là bị phạt rồi. Bla bla, chúng nó cứ thế tám về nó. Trang Lạc Kỳ, tôi với anh thề không đội trời chung. Này, Gia Bảo, sao cậu ở đây? Cái tên Trang Lạc Kỳ đáng ghét, hắn ta lạm dụng tư hình. Ai bảo cậu có đứa em gái quý tử làm gì? Cậu cũng biết hắn lạm dụng tư hình, sao không chịu giúp tớ? Chuyện tớ giúp cậu bây giờ là mau chóng làm vệ sinh sân trường, rồi về ký túc xá. Còn những chuyện khác thì tớ không đủ năng lực. Ôi, lại lực bớt tòng tâm. Hai người họ cùng nhau vệ sinh sân trường, mệt lử cả người. Tại ký túc xá nam trường Blue Star. Ôi, mệt quá, bàn tay ngọc ngà của tôi. Cậu vừa nói cái gì cơ? À, không có gì. Chứ tên Trang Lạc Kỳ đáng ghét thật đấy. Cậu tốt hơn hết là về nhà dạy lại em gái mình đi. Nếu không là còn chịu khổ dài dài đấy. Tôi nghĩ em gái mình không sai. Tại hắn nhỏ mọn, đúng là cái đồ đô nhỏ mọn. Thôi đừng tức nữa. Tớ cũng mệt lắm chứ bộ. Ờ, dù gì thì cũng cảm ơn cậu. Cậu tốt như vậy, sao lại thân với kẻ ác nhân như hắn chứ? Thực ra thì Lạc Kỳ không giống như cậu nghĩ. Cậu ta rất tốt, hơn cả tớ. Chẳng qua là cậu ta có thù báo thù, có ơn báo ơn. Em gái cậu đã nhiều lần đụng độ với nó giận là đúng. Mấy lần đó là hắn có lỗi chứ bộ. Sao cậu biết? Ờ thì em gái tớ nói với tớ. Biết đâu em gái cậu lừa cậu thì sao? Thôi đi, nói túm lại là hắn không phải người tốt. Tớ đi ngủ đây, mệt quá rồi. Giờ kiểm tra toán tại trường. Tìm bài thằng nhãi đi cho tao đi. Mày định làm gì? Chuyện lần trước mày đã làm chưa hả dã sao? Never. tao phải hành hạ nó cho đến khi nào em gái nó xin tao tha cho anh trai nó mới được. Mày lại giận cá chém thớt rồi. Mày có tìm không? Không tìm, tao tìm. Hắn mò mò một hồi rồi cũng lật ra sấp bài kiểm tra nó làm. Đằng nào cũng chết, nó biết tên đầu heo đó sẽ không tha cho nó. Trong bài chỉ ghi vẹn vẹn ba chữ, tên đầu heo. Hắn tức giận đỏ mặt, đập bàn rồi đưa cho Hiếu Tỉnh coi. Mày coi này, thằng nhóc đó y hệt em nó. Lần đầu tiên hội trưởng ta bị bẽ mặt như thế. Mày còn cười nữa à? Hoàng gia bảo, được lắm. Hội trưởng gọi tôi. Cậu vào đi. Tại sao bài làm của cậu lại có ba chữ này? Cậu như vậy là có ý gì? Cậu bất kính với hội trưởng hội học sinh, đáng phải bị kỷ luật. Hội trưởng chỉ vì một tờ giấy mà định khép tội tôi sao? Vô lý quá. Cũng có thể là có người công báo tư thù đổi giấy của tôi để bắt phạt tôi rồi sao? Cậu được lắm, mồm mép lắm. Ờ thì không có gì ạ. Chiến đấu với hội trưởng vẫn còn non kém lắm. Tức lắm hả? Chỉ cần cậu công báo tư thù, tôi nghĩ cậu sẽ mất không ít fan đấy. Cậu được lắm, chống mắt lên mà xem. Nếu không còn gì nữa, tôi ra ngoài đây. Đổ đầu heo. Nó chạy phăng phăng ra ngoài, hét vội ba chữ trong khi hắn tức muốn nổ đom đóm mắt. Hoàng gia bảo, tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Buổi tối tại ký túc xá nam trưởng Blue Star, phòng 110. Trong lúc hắn đang tắm, bỗng tối om như mực, gió lạnh điều hưu, hắn thấy lạnh nơi sống lưng, mặc quần áo hoàn chỉnh rồi đi ra ngoài. Cánh cửa khép hờ rồi mở, mở rồi khép, bỗng bật tung và một thiếu nữ trắng xóa tóc xõa dài nói bằng giọng thảm thiết trong ánh sáng mờ ảo của ánh trăng. Tôi chết oan lắm, tôi lạnh lắm, cứu tôi với, cậu xuống đây với tôi đi. Ôi, ma, ma! Trong đêm hoảng loạn của ký túc xá, chỉ nghe tiếng gào thét thảm thiết của hắn. Hắn cúi xuống, miệng thành khẩn khấn. Tha cho tôi, tội với cô không đủ công án, tôi sẽ đốt giấy nhiều tiền vàng bạc cho cô mua chăn, tha cho tôi. Cô gái đó, miệng cười khúc khích trước bộ dạng của hắn, từ từ đi ra phía cửa rồi biến mất. Phòng 101. Nó gỡ mái tóc dài buông xõa xuống, thay bộ xiêm y trắng toát, ngồi vào bàn hóa trang và trở lại hình dáng của Hoàng gia bảo kháu khỉnh. Nó cười đắc chí. Yes! Cho người chết, đồ đầu heo! Trong lúc thao thao bất tuyệt thì Hiếu Tỉnh bước vào, thấy nó lên cơn điên thì thấy làm lạ. Có chuyện gì mà cậu vui thế? À, không có gì. Hôm nay là ngày vui nhất vui của tớ. Ăn gì không, tớ khao? Cậu lại bày ra trò gì? Để đùa giỡn Lạc Kỳ đúng không? Thông minh lắm. Từ khi ở chung với tớ, cậu thông minh hơn hẳn. Tớ biết cậu và tên đầu heo đó là bạn thân. Nhưng chắc cậu không vì hắn mà bán đứng tớ đâu nhỉ? Tớ tin cậu mà. Nó vừa nói vừa bẹo má Hiếu Tỉnh một cách tinh nghịch. Chồng cậu chẳng khác nào một cô gái. Nó thay đổi lập tức thái độ. Nói bậy. Giờ thì xin lỗi cậu. Mà cậu đã làm gì Lạc Kỳ vậy? Thì cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Tớ nói cho cậu biết, tớ làm vậy với hắn chưa bằng một phần ngàn hắn đối xử với tớ đâu. Bla bla, kể từ từ cho Hiếu Tỉnh nghe trò nghịch ngợm của nó. Thôi chết, thằng bạn thân của tớ đúng là không sợ trời, không sợ đất. Nhưng mà thứ nó sợ duy nhất là ma đấy. Cậu đúng là chuyên gia gây họa mà. Dù gì thì hắn cũng đâu biết tớ làm. Cậu không nói, tớ không nói, sao hắn biết? Thôi, đi qua phòng xem nó thế nào rồi. Cả hai lang thang đến phòng 110 của Trang Lạc Kỳ. Ôi trời ơi! Cả hai đồng thanh la lên vì quá bất ngờ, quá sốc trước sự thể trước mắt. Hot boy nổi trội của Blue Star đầu mất, hội trưởng Kiêu Kỳ cứng đầu cũng mất luôn. Chỉ thấy một tên giặc Nino trốn dưới la phong là hắn. Nhìn thấy nó và Hiếu Tỉnh, hắn chạy ùa té đến, tay cứ hơ hơ rồi ôm lấy nó, cứ như chưa tỉnh cơn mê vậy. Phan Hôm Mỡ lúc này mà thấy hắn thì thật là thiệt hại to. Alex, tớ sợ quá. Nickname của Hiếu Tỉnh rất ít khi được sử dụng. Này, cậu bị mộng du hả? Biết ôm lộn người rồi không? Định lợi dụng đó hả? Hắn hoảng hồn, ngước nhìn mới biết mình bị hố, vội vã buông nó ra, tay thì gãi gãi đầu. Một lúc im lặng, Hiếu Tỉnh lên tiếng. Có chuyện gì thế? Hắn thuật lại mọi chuyện vừa xảy ra, đúng là không thiếu một chi tiết. Trong lúc mặt hắn còn xanh lè xanh lét thì nó bụng cười ha hả. Nó khoái chí, Hiếu Tình thì ngao ngán và bất ngờ trước sự công kích của nó. Này, uống cốc nước định thần lại đi. Nó đưa cho hắn cốc nước, hắn thì lưỡng lự. Làm sao mà hôm nay lại tốt thế? Lấy không? Sợ tôi bổ thuốc độc à? Tôi không ác tới vậy đâu. Trong khi hắn uống một ngụm nước thì nó lại tiếp. Cũng lắm là bỏ thuốc sổ chứ mấy. Hắn tức đến ù tai, nhìn nó nghiến răng ken két, vừa nói vừa chạy vô nhà vệ sinh. Hoàng gia bảo, tớ và cậu sẽ không đội trời chung. Một là cậu chết, hai là tôi chết, hãy đợi đấy. Nó cười lăn lộn trên nền nhà. Lần trước, người nói câu đó là nó. Cuối cùng, nó cũng báo thù được. Cậu hơi quá đáng rồi đó nha, định hại chết nó hả? Chút ít có sao, thiệt hại mà cậu ta gây cho tớ chả là gì cả. Mày sao rồi, Lucky? Hắn trở ra với bộ mặt không thể thê thảm hơn được nữa. Tao đỡ rồi, cũng may là bị liều nhẹ. Hắn vừa nói, vừa lờm về phía nó. Cậu... Này, tốt hơn là dù có tức cũng phải ngậm lại cái miệng nghe không? Nói lớn tiếng, lỡ thuốc phát huy tác dụng nữa thì sao? mà thôi mày nghỉ cho khỏe đi. Nó với Alex cứ người sướng người phù họa, trong khi hắn thì tức muốn sủi bọt mép. Thời gian sau đó, hắn với nó cứ đấu đá nhau. Mỗi lần như thế, Alex lại là người đứng ra hòa giải, bằng đủ mọi tuyệt chiêu cho đến một ngày. Trên sân thượng của Blue Star, Alex cầm hai thanh chocolate vừa mua cho nó, mang vào lớp không thấy nó đâu. Hình như ra bảo trên sân thượng thì phải. Alex ung dung bước lên sân thượng, thấy nó đang thẫn thờ. Định bước ra gọi thì nghe một tiếng gửi nữa. Bảo Nhi à, cậu dừng lại đi, lỡ bị phát hiện cậu sẽ bị kỷ luật đó. Tiểu Nhi, yên tâm, nghe tớ đi, tớ vẫn tốt mà. Đã hơn một tháng rồi, đâu có chuyện xảy ra cơ chứ. Cậu là con gái, ở ký túc xá nam không tốt lắm, lại bất tiện nữa. Mọi người ở đó vẫn sinh hoạt, xem tớ như con trai, cậu đáng nghi quá rồi đấy. Nhưng dù sao thì tớ thấy cậu cũng nên mau chóng kết thúc vở kịch này đi. Hoàng gia bảo Nhi tớ chưa bao giờ thấy sợ thứ gì cả. Alex đã nghe hết cuộc đối thoại giữa hai người, vẫn chưa định thần lại. Người ở cùng phòng mình là một nữ sinh. Hoàng gia bảo cậu ta là... Thảo nào cảm giác mình đối với cậu ta lại khác như vậy. Alex thoáng cười nhẹ, từ từ biến mất khỏi sân thượng và tự thực hiện kế hoạch điều tra lại thân thế của nó để xác minh cho sự thật cậu vừa biết. Nó, Hoàng gia Bảo Nhi, là con gái duy nhất của gia tộc Hoàng gia, không hề có người anh trai hay em trai tên Hoàng gia Bảo. Bất ngờ trước sự thật đó, Alex lại không nói cho ai biết, kể cả là Kỳ. Cuộc sống vẫn tiếp tục, nó vẫn ung dung khoác vai bá cổ Alex, nhưng không hề hay biết rằng sự thật về thân thế của nó đã bị người ta phát hiện. Trước cổng Blue Star, này, mấy người cứ xô xô đầy đầy, lỡ ngã người khác thì sao? Tiếng nói của nó bị lấn át bởi đám đông chen ngang vào cổng. Cứ xô đẩy nhau và rồi nó bị ngã nhào về phía sau. Ôi, cái mông yêu quý của tôi. Bỗng có một bàn tay rắn chắc, một tay ôm ngang hông nó, một tay vịn lấy bàn tay nó, giữ cho thân nó cân bằng không bị ngã, giống như trong romantic phim, mặt đối mặt, mắt nhìn mắt. Nếu là người khác, có thể khả năng xảy ra tiếng sét ái tình sẽ xảy ra, nhưng chuyện này là không thể. Thịch thịch thịch, tim nó đang đánh trống, 15 giây sau mới mở mắt ra. Đồ đầu heo, bỏ tôi ra. Tôi cứu cậu đó, không biết cảm ơn, còn gọi người ta như vậy nữa. Ai cần cậu cứu chứ? Vẫn tư thế đó. Nè, sao eo cậu thon thon giống eo con gái thế? Bàn tay cũng mềm mại nữa, người lại một mùi hoa anh đào. Đủ thần kinh, còn không mau bỏ bổn thiếu gia ra. Dầm, hắn buông tay ra, còn nó thì ngã một cách không thương tiếc. Ôi cha, đủ đầu heo chết tiệt, cậu buông tay ra sao không nói với tôi trước? Cậu đâu có bảo tôi nói, cậu chỉ bảo tôi bỏ cậu ra thôi mà. Cậu được lắm. Nó đứng dậy, phủi sạch đồ, chỉnh lại tư thế oai phong, cả hai cùng bước song song vào trường, nhìn nhau đầy sát khí. Giờ kiểm tra sinh học. Tối qua nó chiến đấu tích cực với mớ cá viên chiên, khiến cái bụng yêu quý của nó đau ầm ĩ. Nó đành đi ngủ sớm, cũng quên mất cả học bài cho tiết kiểm tra hôm nay. Nó đành làm liều. Gia Bảo, cậu sờ tài liệu hả? Nói khẽ thôi, muốn tôi chết hả? Trang nửa, gần tới rồi. Gia Bảo, rửa xong chưa? Chỉ tôi với. Cậu phải trật tự để tôi hành động nữa chứ. À, tới rồi. Gia Bảo, cậu phiền quá. Nó vừa nói, vừa ngẩng mặt nhìn lên đứa học sinh đói nhiều. Oh my god, giám thị đang đứng ngay cạnh nó, tay chống hông, mắt trợn ngược, tăng chứng vật chứng đầy đủ, nó không thể biện minh được nữa. Hai tay vịn lên tay, từ từ di chuyển khỏi chỗ ngồi đến phòng giám thị chịu tử hình. Nó quay phát lại, nhìn cậu học sinh trước khi chịu đáp án. Sao cậu không nói với tớ? Bóng ma học đường xuống. Thì tớ đang định nói với cậu là dám dị xuống, nhưng cậu có kịp cho tớ nói đâu. Lần này thì chết tớ rồi. Tại phòng giám thị. Hoàng Gia Bảo, ai cho phép em sử dụng tài liệu khi kiểm tra vậy? Dạ, tôi cô không ai cho hết ạ. Em dám coi thường quy định kiểm tra của nhà trường? Dạ, tôi cô lần sau, em mới lần đầu ạ. Em có dám chắc đây là lần đầu không? Dạ, thưa cô. Đủ rồi, tôi biết em lễ phép. Em không cần mở miệng là dạ thưa cô đâu. Vào vấn đề chính câu hỏi của tôi đi. Dạ, thưa cô. Bóng ma học đường lại quay lại, trợn mắt nhìn nó. À, em biết rồi à? Em ra ngoài đi, tôi sẽ gọi em lên làm việc sau. Nó bước ra, mặt méo sạch. Bố nó mà biết thì có mà đai. Danh tiếng gia đình cũng sụp đổ một phần. Đúng là bóng ma học đường. Sao rồi, sao rồi? Chết chứ sao nữa? Rơi vào tay bóng ma học đường thì chỉ có chết thôi. Đường nào sống nổi chứ? Nó giới bời, nó không sợ kỷ luật. Nó chỉ sợ ba mẹ buồn vì nó không nên thân. Chán nản, nó lại bỏ về ký túc xá. Này, có chuyện gì vậy? Tớ bị bắt tài liệu. Trời, cậu sử dụng tài liệu á? Ừ. Bị ai bắt? Bóng ma học đường đấy. Alex nhìn nét mặt buồn rầu chán nản, trong lòng cậu có chút nao nao khó tả. Được, để tớ giúp cậu. Alex, cậu nói thật á? Đương nhiên, tớ là phó hội trưởng hồi học sinh, chuyện này không khó đối với tớ. Yes, cậu thật là tốt. Thực ra, nói không khó để trấn an nó thôi, chứ bóng ma học đường đâu dễ đối phó. Tại câu lạc bộ bia. Lucky, mày nghe chuyện nói của Gia Bảo chưa? Rồi. Thế mày định sao? Liên quan gì tới tao? Chuyện đó hội học sinh không can thiệp. Mày vô tâm quá. Mày sao vậy? Sao hôm nay mày quan tâm thằng nhóc đó thế? Thôi kệ tao. Alex tức giận bỏ ra ngoài, vừa đi vừa suy nghĩ cách giải quyết vấn đề giúp nó, nhưng mà lực bất tòng tâm. Tại phòng giám thị. Em vào đi. Chào cô ạ. Em ngồi đi. Cảm ơn cô. Cô à, em muốn nói chuyện về chuyện của Hoàng Gia Bảo, học sinh lớp 10A. Em muốn nói chuyện quay cóp tài liệu. Vâng. Em muốn cô giúp gì? Cô có thể nương tay với bạn ấy được không ạ? Em muốn cô công tư bất phân. Không phải, ý em không phải vậy. Dù gì cũng là lần đầu, cô có thể khoan hồng. Em dù gì cũng là hội trưởng hội học sinh, Trang là Kỳ. Em phải hiểu rõ cách làm việc của cô chứ. Trường mình dù gì cũng là trường danh tiếng. Để người khác biết Blue Star có học sinh kiểm tra sử dụng tài liệu thì không hay đâu ạ. Cô cũng đã từng nghĩ. Thôi đủ rồi, sức chịu đựng của em cũng có giới hạn. Nếu cô không giúp em đành nhờ ba ba em nói chuyện với hiệu trưởng vậy. Thôi được rồi, cô sẽ cố gắng phạt nhẹ. Cô có thể đừng gọi phụ huynh được không ạ? Chuyện này cũng được, tạm tha vì đây là lần đầu tiên. Được, em cảm ơn cô, em ra ngoài đây. Hắn bước ra khỏi phòng giám thị, thở phào nhẹ nhõm, cũng không hiểu vì sao hắn lại vì một thằng nhóc chuyên đối đầu với mình. Không lẽ là vì Bảo Nhi, em gái hắn? Hắn vội lắc mạnh để dậy bỏ những suy nghĩ vớ vẩn kia. Tại phòng 101 ký túc xá nam. Yes, tớ không sao rồi, cảm ơn cậu Alex, cậu thật tốt, tớ yêu cậu. Yêu? Có chuyện gì mà mừng vậy? Thôi đi, cậu đừng giả bộ nữa. Tớ đã biết cậu lén giúp tớ giải quyết chuyện sử dụng tài liệu rồi. Hi hi, cậu đúng là người bạn tốt nhất của tớ mà. Chỉ là bạn thôi hả? Alex buộc miệng hỏi câu ngớ ngẩn. Sao cơ? À, không có gì, dù sao cũng chúc mừng cậu. Hôm nay cậu ăn gì tới khao? Bảo Nhi thoát khỏi tay bóng ma học đường, rốt cuộc là ai giúp cô ấy? Không lẽ là Lạc Kỳ? Không thể nào, cậu ta rất ghét Bảo Nhi. Không thể nào. Họ tung tăng bên nhau, dòng trời suốt buổi tối. Ai? Gia Bảo này, không phải tớ giúp cậu đâu. Cái gì? Cậu nói sao cơ? Hay là cậu khiêm tốn? Không cậu thì ai vào đây nữa chứ? Có lẽ là Lạc Kỳ. Cái gì? Không thể nào, cậu đừng có trêu tớ. Tớ nói thật, chỉ có cậu ta mới đủ bản lĩnh khiêu chiến bóng ma học đường thôi. Nhưng tại sao cậu ta lại làm vậy? Cậu ta vốn dĩ ghét tớ lắm cơ mà. Tớ cũng không biết nữa, cậu ta không đáng ghét như cậu nghĩ đâu. Thôi được, tớ cũng sẽ cố gắng bớt ác cảm với tên đầu heo đó. Tối hôm đó, nó cứ suy nghĩ mông lung, sao hắn lại đối xử tốt với nó như vậy? Không phải hắn ghét nó lắm sao? Dù ở thân phận là Bảo Nhi hay Gia Bảo, hắn đều tìm đủ mọi cách làm khó nó. Không thể nào, nó suy nghĩ quá nhiều rồi, nhưng có ơn cũng phải trả ơn. Này, đầu heo, cậu cứu tôi rồi, giờ cậu muốn tôi đền ơn cậu chuyện gì? Nếu cậu là nữ, tôi nhất định bắt cậu lấy thân đền đáp. Nó đỏ mặt phụng phịu. Đồ háo sắc, nhưng tiếc là tớ không phải nữ. Em gái cậu, Bảo Nhi. Cậu định làm gì cơ? Hắn ta cốc nhẹ đầu nó. Cậu nghĩ tôi là ai? Tôi chỉ muốn gặp em gái cậu tính sổ. Chuyện vừa qua, để tôi và cậu không còn ân oán nữa. Vậy cậu muốn sao? Giúp tôi hẹn mù phù thủy đó ra. Cho tôi thời gian suy nghĩ. Nhất định không được làm tôi thất vọng, vì tôi là ân nhân của cậu đấy. Thì được thôi, coi như lần này tôi với cậu sẽ không còn ân oán nữa. Ok, quyết định vậy đi, thứ bảy tuần này. Ok. Thứ bảy tuần này cũng là thời hạn 3 tháng tự do của nó kết thúc. Thứ bảy, tại trò sữa bowling. Alo, cậu đang ở đâu? Trò sữa bowling. Ok, 5 phút nữa em gái tôi sẽ tới đó. Tôi bận việc rồi, không đi được. Ai cần cậu đi chứ? Đúng là đồ háo sắc mà. Gác máy, nó trong chiếc quần jean ôm sát người cùng chiếc áo phông rộng trông thật sang trọng và quý phái. Nó lên đường đến chiến trường, quyết tử cùng Trang Lạc Kỳ. Hè! Hey. Nó bước lại bên bàn hắn đang ngồi. Chồng cô hôm nay... Không cần nói nhiều, anh muốn gặp tôi có chuyện gì? Cô đẹp thật. Thì là báo thù. Anh có bản lĩnh đó sao? Chẳng qua vì anh giúp anh trai tôi nên tôi mới ra gặp anh thôi. Chứ không phải nhớ tôi hả? Anh đừng tự cao tự đại quá, giờ anh muốn gì? Đi chơi. Chơi? Anh có tâm trạng đó sao? Nó đã chuẩn bị vị khí để chiến đấu, không ngờ kế hoạch lại thất bại không theo dự đoán. Sao lại không? Đi đâu? Ra biển. Ha, hôm nay tôi muốn cô trả ơn tôi bằng cách. Anh đúng là đồ hạ lưu mà. Nè, cô đủ rồi nha. Chưa nghe tôi nói hết mà đã nhảy vô họng tôi rồi. Tôi muốn cô ngoan ngoãn dịu dàng đi chơi với tôi thôi, ok? Cũng được, để tôi xem anh sẽ giở trò gì. Hắn chở nó trên chiếc limo sang trọng. Gió thổi nhẹ nhẹ vào mặt nó, tạo cho nó cảm giác dễ chịu. Lâu rồi nó không được thoải mái như vậy. Này, cô bỏ giày ra đi chứ. Làm gì? Chạy chân không trên cát mới cảm nhận được sự mát lạnh của cát truyền đến chân mình. Anh đúng là rắc rối mà. Nó và hắn cứ xong chơi, chụp hình, ăn vặt rồi đắp lâu đài cát. Nó thực sự rất vui vẻ. Nhưng sao khoảng thời gian vui vẻ trôi qua mau. Tối rồi, tôi đưa cô về nhà. Thôi, không cần đâu. Anh cứ đưa tôi đến trà sữa bowling, sẽ có người đến giúp tôi. Không cần phiền anh. Ok, dù sao cũng cảm ơn cô. Không vấn đề gì. Nó cười và hắn cũng cười. Cả hai im lặng lội lặng lẽ mỗi người một nơi. Tại biệt thự Bonnie. Chào ba, chào mẹ. Chào con gái, sao rồi? 3 tháng tự do có thích không? Dạ, thích ạ. Con đừng tưởng ba không biết gì. Con giả nam sinh vào học ở trường Blue Star. Chẳng qua là ba thấy con tự do 3 tháng, nên mới mắt nhắm mắt mở cho qua. Giờ hết thời hạn, đến lúc con thực hiện lời hứa với ba rồi đấy. Dạ, ok, sẵn sàng, ba nói đi. Ba muốn con đính hôn và dọn đến căn biệt thự ba mua cho hai đứa ở gần trường Blue Star. để cùng sống và cùng nhau đi học, sẵn tiện tìm hiểu nhau. Cái gì? Oh my god! Con mới 16 tuổi, đính hôn có phải là hơi sớm không? Con định nuốt lời sao? 3 tháng tự do, ba cũng đã cho con rồi. Nhưng người lấy con không hề biết mặt, lỡ như đối xử không tốt với con thì sao? Không thể nào, người ta là con nhà nho giáo, học thức đàng hoàng, không thể đối xử không tốt với con. Đây là người chồng lý tưởng của con đấy. Nhưng mà ba... Thôi, bà quyết định rồi, mà con cũng hứa rồi, con tự nguyện đó thôi. Mẹ! Mẹ không giúp được con đâu, con gái yêu à? Chuẩn bị mai gặp mặt đi con. Nó giận dỗi bỏ lên phòng, rõ ràng là hai người họ thông đồng lừa nó. Nó lại tình nguyện chui vào cái bẫy mà họ sắp tâm giản dựng. Từ việc bảo nó về nước, cho nó tự do 3 tháng, đến cuối cùng là ép nó đính hôn. Nó như một con ngốc vậy, nhưng biết phải làm sao bây giờ. Tình yêu, đính hôn, tình cảm ư, chẳng phải nó từng bị tổn thương hay sao? Xin à, có phải thời gian sắp tới, cậu lại đeo đẳng tớ là không? Làm tớ tổn thương một lần nữa. Nó lại hồi tưởng về quá khứ. Tại Los Angeles, Xin đã bỏ đi, bỏ lại nó đối mặt với khoảng thời gian dài đằng đẵng. Nó khóc, đêm nào cũng khóc. Nó nằm mơ, cứ nghĩ về Xin, rồi gọi Xin trong tiếng khóc nghẹn ngào. Rất khó để nó quên đi một chốn thời gian đã ở bên Xin. Về Việt Nam là một cách trốn tránh duy nhất. Nay bố mẹ nó lại khơi dậy nỗi đau của nó một lần nữa. Nhật ký Bonnie. Xin à, mới đó, cậu có hạnh phúc hay không? Từng tháng, từng ngày, kể từ lúc cậu đi, dài như một năm vậy ấy. Nhưng tớ vẫn phải sống, vẫn phải đối mặt. Cậu có còn nhớ con heo đất Y Chi không? Kể từ lúc cậu bỏ nó, ngày nào nó cũng ăn những mảnh giấy mà tớ nhét. Tớ đặt tên nó là Y Chi, ăn nỗi buồn. Tớ đã bôi đầy nước mắt của mình lên blog cá nhân. Mà thôi, chắc cậu không biết đâu. Cậu sao biết được? Khi người cậu cần, đâu phải là tớ. Không phải là tớ, và mãi cũng chẳng là tớ. Nhưng tớ vẫn nhớ cậu lắm, nhớ cậu nhiều lắm. Tấm chăn hạnh phúc, nhỏ bé lắm, sao có thể đắp được ba người? Và tớ sẽ là người nằm bên lề tấm chăn ấy. Gió rét, tớ nhìn cậu đắp với người ta. Lạnh buốt giá, ok, tớ chịu. Vì với tớ, nhìn thấy cậu tớ đã đủ ấm để sống tiếp rồi. Nhưng bây giờ, ngay cả cơ hội nhìn thấy cậu cũng không còn nữa. Khi nào cậu sẽ kết hôn chứ? Cậu có nhớ đến tớ không? Xin của tớ, giờ cậu đang bên ai? Đang làm gì? Nơi này tớ nhớ cậu lắm. Tớ khóc, tớ tự lau. Tớ đau, tớ tự chịu. Gục ngã, cậu sẽ không bao giờ đỡ tớ đứng dậy một lần nữa. Có phải không Xin? Bonnie mãi nhớ cậu, nhớ người con trai Bonnie yêu. Nó viết đầy nước mắt vào nhật ký. Nước mắt cứ thế tuôn, hỏa quyện hai vị mặn đắng và cả niềm đau nữa. Trái tim Bonnie đã thực sự đóng băng rồi. Ngày mai, nó sẽ chính thức đi ra mắt, và chẳng bao lâu nữa, nó sẽ thành vợ chưa cưới của người ta. Nỗi đau nó giấu, chẳng ai thấu cả. Buổi tối chủ nhật lúc 7:30 tại biệt thự Bonnie. Mọi người đều tề tụ đông đủ, chỉ thiếu hai nhân vật chính của buổi party. Ngắm mình trong chiếc gương, nó như một con người hoàn hảo, chiếc váy dạ hội công chúa màu hồng phấn, găng tay màu hồng phấn, boss màu hồng phấn và chiếc vương miện nhỏ xinh trên mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ. Trông nó như nàng công chúa bước ra từ cổ tích. Thứ duy nhất khiến nó khác với mọi ngày chính là đôi mắt. Một đôi mắt mọng đỏ và sưng húp đến nỗi make up chuyên nghiệp cũng không thể che đậy được. Nó tự hỏi là nó đã rơi bao nhiêu nước mắt. Liệu nước mắt trên khóe mi có còn đủ để rơi vì người con trai nào khác không? Nó tự nặn ra kiểu cười thích hợp với buổi tiệc để không làm mất mặt gia đình nó cũng như gia tộc hoàng gia. Con gái yêu, xong chưa nào? Xong rồi, mami. Con khóc sao? Vâng. Con gái ngoan, dù đã xảy ra chuyện gì đi nữa, mẹ mong con hãy quên nó đi, vì gia tộc mình và vì mẹ nữa. Vâng, con hiểu mà. Đúng, nước mắt con gái yêu của mẹ, hoàng gia Bảo Nhi rất đáng giá. Nó như một hạt minh châu vậy, không thể tùy tiện rơi nước mắt vì người nào. Mẹ đừng lo, con yêu mẹ mà. Mẹ nó xuống dưới tiếp gia đình bên thông gia, trong khi đó nó lại nghĩ ra trò ma quái. Mới lúc nãy còn sùi sụt, không biết sao nó lại thay đổi nhanh chóng đến thế. Bảo Nhi xinh đẹp nghe điện thoại, Bảo Nhi xinh đẹp nghe điện thoại. Alo, Alex. Hey, Gia Bảo, nay đi chơi bowling với tớ nhá. Không được, hôm nay tớ bận rồi. Ờ, tiếc nhỉ, ok, vậy để khi khác. Ok, sorry Alex. Mà sao tớ gọi cho Lạc Kỳ nó cũng nói y hệt cậu, không phải hai người hẹn nhau đi chơi ấy chứ. Cậu tâm thần à, tớ mà đi chung với tên đầu heo đó, tớ bận rồi, xin lỗi nhé. Nó gác máy, cầm trong tay vũ khí bí mật để chuẩn bị ám sát vị hôn phu. Dưới phòng khách. Chào ba mẹ, con đến muộn. Chào con. Cha, lớn lên trổ mã đẹp trai hẳn. Đúng là con nhà Tông, không giống lông cũng giống cánh. Chắc tiểu thư nhà cũng không tầm thường, nghe danh đã lâu. Hai bên gia đình cứ thay nhau phụ họa, ca tụng nhau tận trời xanh. Lạc Kỳ, chào hai bác đi con. À, chào hai bác, cháu là Trang Lạc Kỳ. Không biết con nó làm gì mà lâu quá, để người khác phải chờ. Đúng là cừng quá thể sinh hư. Thôi mình vừa uống nước vừa nói chuyện đi anh chị. Dạ, cháu muốn ở đây một tí, không khí buổi tiệc hơi ngột ngạt. Ồ, cháu cứ tự nhiên, để bác bảo người làm mang nước cho cháu. Dạ, cảm ơn bác ạ. Hắn cứ đứng ngồi không yên, không biết nơi quái quỷ gì nữa, mà vợ sắp cưới của mình là người gì mà cũng không biết. Cứ bắt người ta chờ, đúng là vô phép tắc. Không biết hắn ta là ai nhỉ? Ở trong nhà mình, chắc là tên chết bầm mình sắp lấy. Không quay mặt lại đây, càng tốt. Nó bắt đầu tiến hành kế hoạch. Bóc, âm thanh lạ vang lên. Hắn cảm giác phía sau gáy tê tê, thấy dưới nền nhà là viên đạn bằng cao su. Hắn cố quay người tìm thủ phạm. Lại bóc, âm thanh kỳ lạ lại vang lên. Lần này hắn không chịu được nữa mà la lên. Ây, cái quái gì thế này? Đúng, đối diện nhau, kẻ dưới nhà, kẻ trên lầu. Tên đầu heo. Mụ phù thủy. Nó xuống lầu, đi xung quanh người hắn, mắt cứ láo liên. Đồ đầu heo, cậu làm gì trong nhà tôi? Cậu có bình thường không vậy? Đứng đây tức là đi coi mắt rồi. Cậu làm gì mà ở nhà vợ sắp cưới của tôi? Cậu bị thiếu nhiễm sắc thể à? Hay bị nhiễm đột biến gen? Tôi ở đây, đây là nhà của tôi. Cậu có lén lút định ăn trộm mà. Nực cười, bổn thiếu ra đây mà cần ăn trộm. Nói cho cậu biết, đời tớ sẽ không bao giờ ăn trộm thứ gì của ai. Cậu... Tôi hỏi lại lần nữa, cậu làm gì ở đây? Cái tên đậu heo chết bẩm này, đây là nhà bổn tiểu thư. Cậu khôn hồn thì biến khỏi đây trước khi tôi xé xác cậu ra nhé. Cậu nói thiệt chứ, đây là nhà cậu? Đương nhiên. Ủa, mà hồi nãy cậu nói cậu đến để coi mắt á? Đương nhiên. Không lẽ cậu là vợ sắp cưới của tôi? Không phải chứ. Chuyện gì? Cái gì thế này? Sao vợ tôi lại là một phù thủy đội lớp người chứ? Không thể được. Cả hai cùng hét lên và đại chiến bùng nổ. Chiếc váy xinh xắn bị xắn ngược lên, giày thì chiếc mang chiếc không, mũ của nó, phương miện của nó, trang sức của nó, vân vân, tất cả đều biết phi thân. Chúng cứ lần lượt bay về phía hắn, còn hắn thì nhận đòn không thương tiếc. Phản xạ tự nhiên, hắn vừa chạy ra khỏi buổi party nơi hai họ đang ngồi, vừa la thất thanh. Đổ sao quả ta? Sao trời? Cô bị điên à? Tôi sẽ giết cậu! Cô có thôi đi không? Đổ chạm máu não, đồ thiếu nhiễm sắc thể. Cậu đứng lại cho tôi, Trang Lạc Kỳ. Hai bên gia đình chưa biết sự thể gì xảy ra. Trong lúc đó, thức ăn đồ uống trên bàn cứ thay nhau vi thân về hai phía. Đồ chết tiệt, cậu chết đi. Đồ thiếu nhiễm sắc thể. Đồ đột biến gen. Đồ gen lặn nhiều hơn gen trội. Đồ không biết mắng gì nữa đúng không? Trang Lạc Kỳ nhà ngươi cuối cùng cũng phải thua trong tay Bảo Nhi ta. Nó cười ha hả một cách sảng khoái, lấy chiếc bánh kem ngon lành ụp lên người hắn. Không chịu thua, hắn lấy hết nước uống trên bàn hất vào chiếc váy xinh xinh của nó. Theo phản xạ, nó núp người sang một bên, và người đón nhận hết mớ sản phẩm đó không ai khác chính là ba mẹ của Lạc Kỳ. Hai đứa đủ chưa? Bà nó tức sủi bọt mép, lên tiếng cắt đứt cuộc chiến tranh. Nó và hắn trong tư thế người không ra người, ma không ra ma, bất giác nhìn nhau, bỏ vũ khí xuống, vô phòng sách ba nó chịu án tử. Tại phòng sách, hai đứa như thế này là như thế nào? Ba ba nó tức tối. Buổi tiệc hai gia đình, giản công xây dựng, bị hai đứa phá hỏng hết rồi. Mẹ hắn ấm ức nói. Con xem, ba mẹ của con bây giờ thế nào? Ba nó nói với hắn kèm theo ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. Nó lén lén nhìn mẹ hắn. Bác ơi, đầu của bác có hoa cải kìa. Nó vừa nói, vừa hô hô tay chỉ về phía mẹ hắn. Ôi trời ơi, mái tóc của tôi. Suốt nửa ngày tôi cất công cho thợ làm. Hai đứa thật quá đáng mà. Mẹ hắn hét lên một cách giận dữ. Bảo Nhi, con thật quá đáng mà. Sao con dám? Bà nó lắp bắp. Nó thì giả nai kinh khủng. Lúc này làm bộ biết lỗi, mặt xịu xuống. Ai trông thấy cũng phải tội. Con xin lỗi ba. Là con không đúng. Từ nay con không dám nữa ạ. Có lần sau sao? Xin lỗi hai bác. Con không dám cố ý làm vậy ạ. Thôi, chuyện qua rồi. Mong anh chị cũng thông cảm. Mẹ nó vừa nói vừa niềm nở xin lỗi gia đình bên kia. Thôi không sai đâu anh chị ạ. Chuyện ngoài ý muốn thôi. Mà có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa vậy? Mà Bảo Nhi, con là con gái, lại là một tiểu thư danh giá. Sao con lại cư xử như một tên lưu manh ngoài đường vậy? Trời, cô ta mà là một tiểu thư danh giá sao? Cô ta mà dịu dàng như người ta, chắc con ngoan nhất thế giới rồi. Hắn ba hoa chỉ về phía nó giễu cợt. Gì chứ? Anh tưởng anh tốt đẹp lắm sao? Đồ đầu heo. Gì là gì chứ? Hai đứa có thôi đi không? Bà nó tức giận đập bàn. Hai đứa nó lúc này mới chịu im lặng. Mà có chuyện gì vậy? Hai đứa sao mới gặp lần đầu mà đã như thế này rồi? Mẹ nó tử tốn hỏi. Nó tường thuật lại quá trình xảy ra từ lúc gặp nó tới bây giờ. Mong là hai bên gia đình thấy sự bất đồng giữa nó và hắn thì sẽ hủy bỏ hôn ước. Kỳ diệu thật, hai đứa đó đúng là có duyên. Mẹ hắn thốt lên. Cái gì không phải chứ? Nó và hắn đồng thanh la lên. Là Kỳ, sao con lại vô phép tắc như vậy chứ? Bà hắn bắt đầu trách phạt. Kiểu này thì chúng ta phải mau chóng cho tụi nó dọn về biệt thự Lucky đi anh chị nhỉ? Ồ, một ý kiến hay. Hai bên gia đình lại tiếp tục phụ họa, nó thì chán nản vô cùng. Bảo Nhi, con đi lên phòng thay xiêm y đi, nhìn con trắng ra làm sao cả. Vâng, ba. Nó vừa nói, vừa bước ra khỏi phòng, miệng cứ hét lên ba chữ. Đồ đầu heo, là người khúc kha khúc khích. Con cũng về thay đồ đi, nhìn con thật chả khác gì một tên lưu manh. Ba hắn nói với hắn, thế là trận đại chiến xảy ra như thế. Nó hề ải liếc tới biệt thự Lucky, đi một vòng lên xuống bảo quản gia. Chú mang hành lý cho tôi muốn chọn cho mình một căn phòng xinh xắn. Vâng, tiểu thư. Nó đảo một hồi rồi dừng lại trước căn phòng trang hoàng lộng lẫy, rộng hơn cả căn phòng cũ của nó nữa. Cả phòng nổi trội hẳn với những mảng cửa màu hồng phấn, chiếc ga giường thơm nước mũi, mùi lan hương, bên cạnh là chiếc bàn trang điểm xinh xắn với đủ dụng cụ make up đắt tiền. Trong căn phòng chẳng khác gì một hoàng cung thu nhỏ, nó thích thú. Quản gia, tôi chọn phòng này, chú thu xếp cho tôi nhé. Vâng, tiểu thư. Không được, phòng này tôi đã chọn trước rồi. Nó ngạc nhiên quay lại, xem tên nào lại to gan như thế. Là cậu, tên đầu heo, cậu quyền gì mà giành của tôi? Nè, sao chổi, cậu đừng quên tôi cũng có phần trong căn nhà này nhé. Tôi mặc kệ, tôi giành phòng này trước, phòng này là của tôi. Cậu bị mộng du đó à? Tôi có nghe ai nói phòng này của cậu đâu. Cậu... Quản gia, làm ơn dọn sạch những đồ đậm màu con gái ra khỏi phòng này cho tôi đi. Hắn vừa nói, rồi quay sang quản gia ra lệnh. Cậu đừng có mơ, phòng này là của tôi. Nó nói rồi mặc kệ cho hắn cứ trơ mắt nhìn, thản nhiên đi lại giường, nằm một cách thoải mái. Cậu giỏi lắm, định ăn vạ đó à? Nó mặc kệ những lời khiêu khích của hắn, bảo quản gia xuống dưới, dọn hết đồ lên, còn mình thì ung dung ở lại chiến lợi phẩm. Hắn thì sao có thể chịu thua được, bèn nghĩ ra trò quái dị. Tôi cho cậu 15 giây để thay đổi ý kiến. Cậu định dọa tôi chắc, trò đó hù ai chứ, đừng mong hù tôi. 10 giây tôi qua. Hắn vừa nói, vừa đếm lại tiến gần phía nó. để xem cậu dám làm gì. 3, 2, 1, không xuống chứ gì? Không, no never. Ôi, oh my chúa. Tiếng nói của nó bị lấn át bởi một nụ hôn của hắn. First kiss, thế là mất trong 15 giây chót dại khờ. Đồ biến thái, cậu bị điên à? Tôi đã nói mà cậu không nghe, giờ có dọn ra không? Không là còn thiệt thòi hơn. Lúc nãy mới chỉ là một nửa thôi nhá. Đồ điên bẩm sinh mà. Nó vừa mắng, vừa lon ton xách hành lý ra ngoài, ấm ức không chịu nổi. Cậu đợi đấy, đồ heo, tôi không bỏ qua cho cậu đâu. Nó nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, lết ra khỏi căn phòng yêu quý một cách tiếc nuối. Hắn vừa cười ngạo nghễ, lại còn mi gió với nó nữa chứ. Đúng là điên mà. Chuông điện thoại kêu lên. Tiểu thư, ông chủ tìm cô. Ồ, cảm ơn. Ba! Con gái đó à? Nhà mới có thích không con? Có ạ, nhưng mà có những người không biết từ đâu ra, cứ cản đường cản trở. Con gái, con phải thích nghi và làm quen với Lạc Kỳ đi, nghe không? Vâng, ba. Con về nhà đi, ba có chuyện cần bàn. Vâng. Ừ, bye con gái. Tại biệt thự Bonnie. Con gái, bà đã rút hồ sơ mà con làm giả rồi. Từ mai con phải trở về thân phận Hoàng gia Bảo Nhi để đến học ở Blue Star, biết không? Vâng, con hiểu rồi ba. Nhưng con muốn ở lại ăn cơm với ba. Không được, con phải về ăn cơm cùng Lạc Kỳ nữa chứ. Oh my god. Để ba kêu tài xế đưa con về. Tại biệt thự Lucky. Mời thiếu gia, thiếu phu nhân ăn cơm. Trời ơi, ai bảo chú gọi tôi như vậy? Tôi có phải vợ hắn đâu, mà hắn cũng không phải chủ ngôi biệt thự này, mà phải gọi hắn là thiếu gia, còn gọi tôi là thiếu phu nhân nữa chứ. Ờ, ông chủ hai nhà bảo tôi gọi như thế mà. Vớ vẩn. Nè, đồ sao chổi, bố mẹ cậu cũng đồng ý để tôi làm chủ, cẩn thận đây nha. Hắn vừa nói vừa cười đắc ý. Được lắm, mọi người cứ hùa tấn công bạn cô nương đi, được lắm. Ăn cơm đi nhóc, tốt hơn là cô đừng giở trò nữa. Đừng vội đắc ý. Buổi tối. À, đau bụng quá đi mất. Không biết họ nấu cái gì cho mình ăn nữa. Nó vừa nói vừa hất tấp chạy vô nhà vệ sinh. Này, mở cửa ra coi, tôi muốn đi tắm. Cậu bị thiếu máu à? Toilet trên phòng cậu sao cậu không dùng? Tôi thích toilet dưới nhà hơn. Sao cậu không dùng toilet trong phòng cậu đó? Tôi sẵn đang ở dưới nhà nên dùng toilet này luôn. Cậu lên trên nhà mà dùng đi. Không. Cậu bị biến thái à? Cậu biến thái quá đấy. Nhanh lên, không tôi xông vào đó. Hắn gằn từng chữ thật to. Nó thì tức xui bọt mép, ôm cái bụng đau inh ỏi mà nhường toilet. Cậu đúng là đồ thần kinh mà. Nó bỏ lên phòng cùng với cái iPad mà hắn bỏ ngoài phòng khách. Ôi, đúng là thiếu gia với tiểu thư cứ như là chó với mèo ấy. Mọi người nghĩ ai thắng? Tiểu thư có phần nhường nhịn nhỉ? Ừ, tôi cũng thấy vậy. Đủ rồi, không cần làm việc à? À, xin lỗi, tụi tôi đi làm ngay đây. Mà tôi cũng nghĩ thiếu gia thắng. Quản gia cười híp mắt phán. Vào đi, cửa không khóa. Cậu trả iPad cho tôi, cái đó là của tôi mà. Sao cậu cứ kiếm chuyện hài vậy? Nhà này đâu phải có một cái. Nhưng mà tôi thích cái đó. Nó bực mình trước thái độ lại nhải của hắn, nên mang trả iPad cho hắn. Biến giùm tôi cái đi. Hắn một tay nhận iPad, một tay dúi con chuột vào người nó. À, em cứu, cứu. Nó luống cuống phủi con chuột xuống, sợ đến độ nước mắt rơi lã chã. Ha ha, cho cậu chưa? Cậu đúng là đồ thần kinh. Nó nói rồi, sút cho hắn một cái. Cậu chết đi, đồ biến thái. Sáng hôm sau, tại trường Blue Star. Chào các bạn, mình về rồi nè. Nó thẻ lưỡi tinh nghịch nói với những người bạn trong lớp. Cậu đi đâu vậy? Mà sao cậu để anh trai cậu đi học ở đây? Wow, cậu đi đâu vậy? Tụi mình nhớ cậu lắm ấy. Đám nam sinh cứ nhao nhao lên khi thấy nó trở lại. Cảm ơn mọi người đã nhớ tới mình, giờ mình trở về rồi nè. Tiếng vỗ tay dần dần hoan nghênh nồng nhiệt nó trở về. Tiểu Ni, giờ thì cậu hết lo cho tớ chưa? Mà sao cậu lại quyết định trở về thân phận bây giờ vậy? Thì mình bị ép buộc thôi. Thôi đừng nhắc nữa. Chiều nay đến nhà mới của mình chơi nhé. Nhà mới? Ừ, đảm bảo cậu sẽ thích món quà của tớ. Nó nháy mắt tinh nghịch. Ờ, ok, được thôi. Căng tin trưởng Brewster. Alex! Alex quay lại, tìm xem ai là người gọi mình. Nhìn rõ rác chỉ thấy một cô gái xinh như thiên thần, nhìn rất quen, nhưng lại không nhớ ai. Cậu là... Mình là em gái của Gia Bảo, cậu nhớ chứ? Là Bảo Nhi đây sao? Trông cậu cứ như một thiên thần vậy. Nụ cười quyến rũ với hai má đốm đồng tiền, vẫn đôi mắt màu hộ phách, vẫn hương hoa anh đào, vẫn mái tóc màu hạt dẻ. Sao cậu lại đẹp đến thế chứ? Sau vạn giây ngẩn ngơ trước diện mạo của nó, Alex định thần trở lại. À, tớ nhớ chứ. Chẳng qua là không ngờ Gia Bảo có người em gái xinh đến vậy. Cậu thật biết nói chuyện nha. Anh trai cậu đâu? Giả nai hay thiệt, rõ ràng đã biết rõ nó là con gái lâu rồi. À, anh trai tớ đi du học rồi. Ồ, ra là vậy, cậu uống nước chứ? Ừ, tại sao không chứ? Nó cười dịu dàng rồi bước vào căng tin trường. Alex mang cho nó một ly nước ép. Cậu ta trước giờ chưa bao giờ đối xử với một cô gái nào như thế cả. Xung quanh cứ xì xào bàn tán, ngưỡng mộ có, ganh tị cũng có. Chiều nay cậu đến nhà mới của tớ nhé, tớ có chuyện cần thông báo. Nhà mới sao? Ừ, đi nhá Alex. Ok, send địa chỉ cho tớ. Ok, love Alex. Mắc. Alex thoáng bối rối trước hành động vừa rồi của nó, ngượng ngùng và đỏ mặt. Tại biệt thự Lucky. Alo, Tiểu Ni, cậu đi chung với Alex hả? Ừ, gần tới rồi. Ok, vậy để tớ đi chuẩn bị đón tiếp hai người nha. Này, cậu định bày trò gì vậy? Thì Alex với Tiểu Nữ đến chơi. Cậu định không nói chuyện tụi mình cho họ biết à? Chắc họ cười chết mất. Cậu đúng là điên mà, phiền chết đi được. Cậu thay đồ nhanh đi, bọn họ gần tối rồi. Tớ cũng mở party rồi, không định làm tớ mất mặt đấy chứ. Phiền quá đi. Lucky, cậu có tin là tớ mét với ba mẹ cậu không ạ? Được rồi, ra ngoài đi. Cậu ngồi dậy nhanh. Cậu lại nhảy cái gì thế? Không ra ngoài sao tôi thay đồ? Tinh tàng. Để tôi mở cho. Nó bước ra mở cổng cho Alex và Tiểu Ni. Ấy, hai người đi chậm vậy không biết nữa. Nói gần tới nơi mà hơn nửa tiếng rồi. Xin lỗi, kẹt xe. Alex gãi gãi đầu giải thích. Thôi, vào nhà đi. Cậu bảo nói cho bọn tớ biết bí mật gì cơ? Tiểu Ni tò mò hỏi. Vô nhà rồi biết. Ba người cùng bước vào nhà. Nó tươi cười chỉ vào người hắn. Ten ten, bất ngờ không Tiểu Ni? Cô bạn nó thực sự bất ngờ trước người ngồi trước mặt. Không ngờ hắn cũng có mặt. Chào hai người. Hắn tươi cười khoác vai Alex, rồi nói với Tiểu Ni. Sao cậu lại ở đây? Tiểu Ni thắc mắc. Đây là nhà tớ, không ở đây thì ở đâu chứ? Nhà cậu á? Alex nãy giờ im lặng, giờ cùng Tiểu Nhi đồng thanh la lên. À quên, giới thiệu với các cậu, Bảo Nhi, vị hôn thê của mình. Hắn vừa nói, vừa kéo sát nó lại người mình, tươi cười nói. Cái tên đầu heo này, cậu làm gì thế? Chuyện này là thế nào? Alex thắc mắc. Hai đứa nó từ từ kể lại cho hai người kia nghe. Cả thật sự là bất ngờ nha. Tiểu Nhi cười lạc lẽo, nhưng ai để ý đến sự khác thường đó. Sự vô tư ngây thơ của nó đang làm tổn thương cô bạn mà nó yêu mến. Nó không nghĩ Tiểu Ni thích hắn nhiều như thế. Không đơn giản là thích, chắc hẳn là yêu, yêu hắn rồi. Nó vô tư, nó không biết, chắc là Kỳ cũng không hề biết. Và Alex cũng thích nó, nhưng không ai biết cả. Sự vô tư của nó đang dần dần chia cắt tình bạn của nó và Tiểu Ni. Tại quán bar Angel. Này, Boogie! Là nickname của Tiểu Ni. Có chuyện gì? Sao mày buồn thế? Kệ tao, liên quan gì tới mày? Thì là bạn mày, thấy mày buồn sao tao chịu nổi? Có chuyện gì nói tao nghe? Nhã Nhược, nếu bạn thân của mày cướp đi người mày yêu, thì mày sẽ làm gì? Tao á? Thì tao sẽ không bao giờ bỏ qua cho đứa đó. Nếu coi mình là bạn, sao lại cưới người mình yêu chứ? Bạn thân, đúng là giả tạo mà. Ý mày nói ai? Thôi, mày đừng hỏi nhiều. Hôm nay uống với tao đi, tao đãi. Được thôi, Nhã Nhược tao không khước từ. Trùng Nhã Nhược, 16 tuổi, là người thâm hiểm và nhiều quỷ kế, sống rất lợi dụng, là leader nhóm fan nữ của Trang Lạc Kỳ. Tiểu Ni bước vào căn phòng của mình, cô khóc, sao lại như thế? Cô yêu Trang Lạc Kỳ đến thế sao? Bảo Nhi, sao lại đối xử với tớ như vậy chứ? Cô quăng hết tất cả đồ đạc xuống dưới nền nhà, tất cả hòa vào nhau, tạo nên thanh âm rất đáng sợ, nghe não nề thê lương, ôm theo nỗi ức hận của cô gái vừa tròn 16 tuổi. Buổi sáng tại Blue Star, Tiểu Ni sao thế nhỉ? Mắt cậu sưng kìa. Tớ không sao, chắc tại tớ thức khuya thôi. Để tớ xem nào. Nó dịu dàng tiến lại gần Tiểu Ni hơn, đôi tay mềm mại khẽ chạm vào mi mắt cô ấy. Tớ không sao, đã bảo không cần cậu quan tâm mà. Cậu sao thế? Cậu giận tớ à? Tớ đã làm gì sai hả Tiểu Ni? Cậu có thôi trẻ con đi không? Cậu không thấy nó giả tạo lắm à? Sao cậu nói thế? Tớ xin lỗi, chắc do áp lực gia đình, tớ... Làm tớ cứ tưởng cậu giận tớ chứ. Nó nói lại nhe răng ra cười, Tiểu Ni cảm thấy mình có lỗi phần nào. À, tên đầu heo ra kìa! Nó vừa hét lên, vừa chạy lại phía hắn. Đầu heo, tớ muốn ăn kem. Cậu lúc nào cũng chỉ biết ăn, ăn, ăn, đúng là đồ heo. Hắn vừa nói, vừa véo má nó một cái tinh nghịch. Đau đấy! Họ cứ trêu đùa nhau như thế, chứng kiến hết tất cả, Tiểu Ni thấy khoe mắt mình cay cay. Tiểu Ni sao thế? Mắt cậu đỏ kìa. Không, tớ không sao, bụi bay vào mắt thôi. Tớ thấy không khỏe, hai cậu cứ tự nhiên đi, tớ lên lớp đây. Tiểu Ni vừa nói, rồi bỏ đi một mạch. Cô bỏ lên sân thượng và âm thầm khóc. Nước mắt cứ thế rơi, lòng cô đau, đau lắm khi thấy họ cứ vui đùa bên nhau. Bục Nhi, mày cam tâm chịu sao? Nhưng tao có thể làm gì được? Người ta vốn là hôn ước di hôn, tao chỉ là kẻ thừa. Chỉ cần chưa kết hôn thì mày chưa thua. Nhưng tao phải làm sao? Bảo Nhi là bạn của tao. Nhưng nó có xem mày là bạn hay sao? Rõ ràng biết mày thích Lạc Kỳ, vẫn dắp tâm dành với mày, còn giễu cợt trước mặt mày, chả đạp lên nỗi đau của mày nữa. Đủ rồi, nhưng họ cứ cãi nhau, hình như họ không có tình cảm với nhau. Mày lầm rồi, trước giờ Trang Lạc Kỳ không bao giờ đùa với cô gái nào, kể từ khi anh ấy chia tay với Selena. Mày không thấy anh ấy rất ân cần với nó sao? Tao không biết. Nhìn thấy bọn họ bên nhau, tao thực sự rất khó chịu. Tao muốn Bảo Nhi biến mất ngay khoảnh khắc đó. Mày phải giật lại những gì nên thuộc về mày trước khi quá muộn. Nhưng tao phải làm sao? Tuy Bảo Nhi đã cướp đi Lạc Kỳ, nhưng tao thấy nó vẫn xem mày là bạn thân. Mày cứ lợi dụng tình bạn nó để mang Lạc Kỳ về với mày. Tao có thể sao? Tao tin mày làm được. Mày phải tự tin vào bản thân mày. Mày không thua nó, không thua cho Bảo Nhi, mày hiểu không? Đúng, tao không thể thua nó, Hoàng gia Bảo Nhi. Nhã Nhược cười khẩy rồi bỏ xuống lớp, còn lại một mình Tiểu Ni. Hoàng gia Bảo Nhi, tao sẽ không bao giờ thua mày. Tình bạn giữa chúng ta đến đây là chấm dứt. Muốn trách, phải trách mày đã quá tàn nhẫn với tao. Tiểu Ni cười lạnh lùng, từ đó con người cô ấy hoàn toàn thay đổi. Cô ấy không hề hay biết Bảo Nhi đang cố gắng tách hợp cô ấy với Lạc Kỳ, và Tiểu Ni dần dần bước chân vào sai lầm, không thể gỡ bỏ. Bảo Nhi, tớ muốn ở với cậu, có được không? Cái gì? Cậu nói thật không, Tiểu Ni? Đương nhiên rồi, cậu đồng ý không? Dĩ nhiên rồi, sao lại không chứ? Tớ rất vui. Ý, yêu lắm luôn ý. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Nhà mình rộng mà, có cậu nữa chắc vui lắm, để mình rủ cả Alex nữa. Ừ. Nó chạy lon ton đi tìm Alex. Nó không để ý trên đôi môi Ruby, cô bạn thân nghẹn nào lại nở một nụ cười nham hiểm, nụ cười đầy thù hận. Hạ Tiểu Ni tao, sẽ lấy lại những gì thuộc về tao. Chờ đó mà xem. Alex, cậu dọn về ở chung với tớ và Lạc Kỳ cùng Tiểu Ni nhé. Sao cậu lại bảo tớ như vậy? Thì tớ thích ở cạnh cậu mà. Cậu nói vậy dễ gây hiểu lầm lắm đó. Có sao, chúng mình là bạn thân mà. Thế nhé, tớ cúp máy đây. Nó gác máy, trong lòng vui sướng khôn xiết. Tại biệt thự Lucky. Cạn ly! Chúc mừng hôm nay Lucky có thêm 2 thành viên mới. Mọi người đều rất vui vẻ. Buổi tiệc mà nó cất công chuẩn bị, uống đến say mềm. Ôi, tôi buồn ngủ quá. Mấy người ở lại chơi đi nhé. Sao đang vui mà lại bỏ lên vậy sao trời? Ôi, tôi mệt quá mà. Để bữa khác tiếp nha. Thôi, không sao, cô mệt thì lên nghỉ đi. Alex tỏ vẻ quan tâm, nó loạng choạng bước lên phòng. Bỗng dầm một cái. Bảo Nhi, cậu không sao chứ? Ngã rồi kìa, để tớ đưa cậu lên phòng. Alex bước tới đỡ nó dậy. Thực ra mọi người đều say, chỉ có duy nhất một người không hề say, nhưng vẫn cố giả lạ mình rất say. Hắn thấy Alex cứ tỏ ra quan tâm, hắn cảm thấy khó chịu, chẳng biết tại sao, có lẽ là tự ái. Cậu đừng lại gần vợ sắp cưới của tôi như vậy, kẻo người khác hiểu lầm thì không hay đâu. Hắn nói rồi gạt tay Alex ra, đỡ lấy nó lên cầu thang. Cậu bỏ tôi ra. Cậu phải đỡ tiểu nữ về phòng, cô ấy say lắm rồi kìa. Hơn cả tôi nữa. Nó nói bằng giọng nhựa nhựa, rồi bỏ lấy tay hắn lết từ từ lên phòng. Alex cũng bỏ về phòng từ lúc nào không biết. Có lẽ vì cậu ấy biết rằng mình không nên ở đó. Lucky, đỡ tôi với. Hắn thấy tiểu nữ đứng không vững nữa, bước lại đỡ lấy cô, miệng lảm nhảm. Để Alex đỡ, còn tôi thì không, đúng là đồ hám trai. Tiểu Ni tỉnh táo vô cùng, cô luôn tận dụng từng phút từng giây để chia rẽ nó và Lạc Kỳ. Cậu không thấy là Alex quan tâm Bảo Nhi lắm sao? Mà Bảo Nhi có vẻ cũng thích Alex lắm. Cậu ta đã gọi điện, bảo Alex về đây sống chung với tụi mình mà. Chẳng phải mụ phù thủy đó cũng bảo cậu đến ở chung đó sao? Nhưng tớ là con gái, nhưng mà Alex là con trai. Tiểu Ni gằn 3 chữ là con trai thật mạnh, thật chậm rãi. Thôi, cậu say rồi, để mình bảo người giúp việc đưa cậu lên phòng. Sao, do cậu không đưa mình lên? Tớ mệt rồi. Hắn nói rồi bảo dì giúp việc đưa Tiểu Ni lên phòng, rồi bản thân hắn cũng lên phòng. Nhớ lại những điều Tiểu Ni vừa nói, cũng không hoàn toàn vô lý. Alex thích mụ phù thủy đó sao? Cũng tốt thôi. Như vậy hôn ước giữa mình và phù thủy đó cũng có khả năng bị hủy bỏ. Nhưng sao trong lòng mình lại có cảm giác không vui vậy nhỉ? Lý trí đâu tranh trong tiềm thức của hắn. Hắn không biết bản thân mình nên làm gì nữa. Thực sự, cảm giác hắn đối với nó lại như thế nào, chính hắn cũng không biết. Còn về phần của nó, sau một đêm say mềm, sáng dậy đầu nó nhức như bố bổ, Alex phải bay về London dự lễ cưới của chị hai cậu một tuần sau mới trở về. Căn nhà hiện chỉ còn 3 người. Tối hôm đó, mình ra phố, mua ít đồ cá nhân nhé Bảo Nhi. Ok, để mình bảo tài xế đưa cậu đi. Không cần đâu, tản bộ tốt cho sức khỏe. Ừ, thế thì cậu đi về sớm nhé. Tại bà Angel. Sao rồi? Tao vẫn tốt, nó vẫn đối xử với tao như xưa. Con nhỏ đó không phải là ngốc, mà là rất ngốc. Cạn ly, chúc mừng cho sự thành công đầu tiên của tao. Cheese. Nhưng mà nhã nhược, tao cảm thấy cắn rứt. Mày đừng nhân từ quá, người cắn rứt lương tâm không phải là mày, là người cướp Lạc Kỳ của mày kìa. Đúng vậy, tao thật là... Tại biệt thự Lucky. Đầu heo, xuống ăn tối kìa. Tôi mệt quá, tôi không ăn đâu. Cậu sao vậy? Tôi thấy người nóng nóng lạnh lạnh. Nó sợ lên trán. Chết cha, nóng quá, cậu bị sốt rồi à? Nó nói rồi chạy lấy thuốc hạ sốt cho hắn. Này, cậu uống đi. Hắn sau một lúc uống thuốc rồi ngủ thiếp đi. Nó có túc trực bên giường bệnh, thay khăn nóng, giúp hắn hạ sốt, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Bảo Nhi, sao cậu lại ở phòng Lucky? Tiểu Ni đó à? Cậu về rồi à? Ừ, tớ qua phòng cậu không thấy cậu đâu, nên qua đây xem thử. Cậu làm trò gì ở đây? À, tên đầu heo này bị sốt. Tớ ở đây coi chừng hắn, kẻo hắn có chuyện gì thì khổ. À, thì ra là vậy. Tớ thấy cậu cũng mệt rồi. Hay là cậu về phòng nghỉ đi, để mình trông Lạc Kỳ cho. Khi nào cậu ấy tỉnh mình sẽ gọi. Ừ, vậy cũng được. Nó bỏ về phòng, cũng gần 1 giờ rồi. Nó cũng mệt nên ngủ thiếp đi. Lạc Kỳ, cậu thật đáng yêu. Cậu biết tớ thích cậu từ năm tớ mới về Blue Star rồi không? Sao cậu cứ dửng dưng với tớ thế? Tớ rất muốn tiếp cận cậu, nhưng lúc nào cậu cũng lạnh lùng. Cậu làm tớ tổn thương bao nhiêu lần rồi, cậu có biết không? Trông cậu y hệt như một thiên thần vậy, chỉ cần có cậu ở bên cạnh, tớ bất chấp tất cả. Tiểu Nhi nói, rồi đặt lên trán hắn một nụ hôn dịu dàng. Sáng hôm sau, Tiểu Nhi, cậu tỉnh rồi sao? Ừ, cậu ở đây tối qua tới giờ đấy hả? Ừ, để tớ tìm cái gì cho cậu ăn uống nhá. Thôi, à mà Bảo Nhi đâu? Cô ấy đi đâu từ tối qua tới giờ rồi? Ơ, à, lúc tối qua tớ bị sốt, cô ấy vẫn còn ở nhà mà. Chính cô ấy mang thuốc với khăn nóng cho tớ. Đâu, cậu nhầm lẫn rồi. Tối qua Bảo Nhi đi chơi với bạn cũ, đâu có ở nhà. Cô ấy mới về thì phải lên phòng nghỉ ngơi. Vậy tối qua cậu giúp tớ hạ sốt hả? Ừ. Cảm ơn cậu, Tiểu Đi. Ồ, không có gì đâu. Cô ấy có biết tớ bị sốt không? Ừ, hình như là biết. Mình mới nói với cậu, nhưng mà cậu ấy bảo là mặc kệ cậu, không liên quan tới cậu ấy. Cậu ấy thật là quá đáng mà. Tớ nghĩ cô ấy không cố ý đâu, chắc là do tối qua đi ba mệt quá. Cậu ấy đi ba? Mình cũng không biết. Cậu nói đi, Tiểu Nhi. Mình nghe cậu ấy nói vậy, nghe nói là cậu ấy quen được một bạn nam rất dễ thương. Thật không ra thể thống gì cả, đúng là đồ giả tạo mà. Cậu đừng nói Bảo Nhi như vậy mà. Thôi, tớ không sao, cậu về nghỉ đi, thức từ tối hôm qua tới giờ, chắc cậu mệt rồi. Ừ, tớ về đây, cậu nghỉ đi nhé, chưa gặp lại. Ừ, bye Tiểu Nhi. Tiểu Nhi nhẹ nhàng khép cửa, lại còn một mình hắn nghĩ về nó. Cậu ấy sao lại vô tâm như thế chứ? Chỉ cậu ấy có được một chút hiền lành dịu dàng của Tiểu Nhi, mình sẽ thay đổi suy nghĩ về cậu ấy. Xem ra mình đã nghĩ quá nhiều rồi. Với cậu ta, mình không là gì cả. Bảo Nhi, thật ra cậu có xem tôi như một người bạn chân thành hay không? Tình cảm cậu dành cho tôi là như thế nào? Tại sao tôi lại tưởng cậu là người chăm sóc cho tôi? Đúng là một kẻ khờ. Hắn cười nhạt cho những suy nghĩ của hắn vừa nghĩ. Ngủ thích thật. Nó bật tỉnh, rồi dường như chợt nhớ ra điều gì đó. Nó vùng chạy xuống bếp, hì hà hì hục nấu một bát cháo giải cảm. Lần đầu tiên đại tiểu thư hoàng gia xuống bếp, tay nó bỏng đỏ, sưng lên đau lắm. Nhưng nhìn lại thành quả của mình, nó lại mỉm cười mãn nguyện. Tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Cậu tỉnh rồi à? Tôi nấu cháo cho cậu này. Nó mang bát cháo đến đặt lên bàn, cô giấu cánh tay bị bỏng của mình đi. Cậu tốt như vậy sao? Cậu nói cái này là ý gì? Dù sao người ta cũng là vị hôn thê của cậu, lo lắng cho cậu cũng là đương nhiên mà. Lo lắng? Cậu có cảm thấy giả tạo lắm không? Biết tôi bị bệnh, nhưng mặc kệ tôi đi bar với bạn bè, quen được anh chàng đẹp trai lắm. Lấy hắn đi, giờ lại còn mang bát cháo đến cho tôi, tỏ vẻ thương hại à? Cậu khéo đóng kịch thật đấy. Hắn nở một nụ cười khinh bỉ. Cậu nói gì thế? Ba gì? Đẹp trai gì cơ? Tối qua tớ có đi đâu đâu? Cậu nói gì sao tớ không hiểu? Tôi mắc bệnh thì kệ xác tôi, không liên quan gì tới cậu. Giờ lại làm vẻ mặt ngơ ngác như không có chuyện gì xảy ra. Cậu xem tôi là thằng ngốc à? Dừng lại, bình tĩnh, cậu nói gì tớ không hiểu. Đủ rồi, Bảo Nhi, tôi không cần cô giả nhân giả nghĩa. Mang bát cháo của cậu đi, tôi không cần. Cậu có biết tôi làm nó khó khăn thế nào không? Cậu lại bảo tôi mang đi. Cậu thật quá đáng. Tôi bảo cậu mang đi. Hắn nói rồi hất tung bát cháo xuống nền nhà. Cháo đổ tung tóe, mang cả tình cảm của nó đổ đi. Nó cười nhạt. Cậu vẫn không nghe tôi giải thích. Còn gì mà giải thích? Tiểu Ni đã nói hết cho tôi, từ việc cậu đi ba đến việc cậu đối xử với tôi như thế nào. Là Tiểu Ni? Không sai. Chính Tiểu Ni là người săn sóc cho tôi, giúp tôi hạ sốt, bên cạnh tôi lúc tôi bị bệnh. Còn cậu ở đâu? Hắn đứng trước mặt nó, nhìn thẳng vào mắt nó đanh giọng. Người chứng kiến cuộc nói chuyện giữa hai người không ai khác chính là Tiểu Nhi. Cô ấy mang bát cháo vào. Là Kỳ, cậu đừng kích động, cậu mới bất bệnh thôi mà. Tiểu Nhi, thế này là thế nào? Sao cậu lại nói với Lạc Kỳ là tôi đi ba, quen anh đẹp trai gì đó? Không phải tối qua, tôi giúp cậu ta hạ sốt. Đủ rồi Bảo Nhi, cậu đã làm sai sao lại không nhận? Trước kia cậu đâu phải là người như vậy. Cậu thay đổi từ lúc nào vậy? Cậu bảo với tớ là cậu quen một bạn nam đẹp trai lắm mà. Lại còn bảo là kỳ bệnh liên quan gì tới cậu. Cậu quên cả rồi sao? Cậu nói thế là thế nào? Là có ý gì? Tại sao lại đổ oan cho tớ? Sao cậu có thể... Cậu im đi. Cậu ra khỏi phòng này cho tôi. Mang cả bát cháo giả tạo của cậu đi đi. Tôi không cần. Hắn gằn giọng. Sao cậu còn không đi? Có phải cậu muốn là kỳ tức chết không? Tiểu Ni vừa nói, vừa trợn mắt nhìn nó, miệng len lén cười nụ cười đầy nham hiểm. Đồ đê tiện! Nó định tới tát cho con nhỏ đó mà xem là bạn thân, một bạt tai, cho những lời sỉ nhục mà nó đang phải chịu đựng. Bỗng hắn chụp lấy cánh tay nó, hất mạnh nó ngã xuống nền nhà, giọng lạnh lùng. Đồ đê tiện, đáng lý phải dành cho cậu đấy! Nó cười khẩy, lần này không chỉ cười mà còn theo cả nước mắt. Nó thật ngốc nghếch. Nó đứng dậy, rời khỏi căn phòng đó. Tôi sẽ không bao giờ trở lại đây nữa. Cậu hài lòng chứ? Nó tự nhủ. Đừng khóc, Bảo Nhi. Nước mắt rất quý, không thể rơi vì người con gái như thế. Nó bỏ khỏi căn phòng, luyến tiếc nhìn về phía hắn, như một lần cuối cùng trước khi cánh cửa khép lại. Lạc Kỳ, ngoan ăn cháo đi nào. Hắn ngoan ngoãn ăn từng thìa cháo Tiểu Ni đút. Hắn thực sự thích Tiểu Ni rồi. Tiểu Ni, cậu có còn là bạn của tớ không? Sao lại đối xử với tớ như vậy? Cánh cửa khép lại cũng là lúc nước mắt nó tuôn rơi. Nước mắt cứ thế rơi, nó xòe bàn tay vừa bỏng rát ê ẩm của mình ra. Vết thương đó, so với vết thương lòng, đâu có thể bằng. Ba chữ đủ đê tiện là dành cho mình sao? Nó cười nhạt nhẽo. Trang Lạc Kỳ, thì ra trong mắt cậu, tớ là người như thế. Thu dọn hành lý xong, nó quyết định trở về biệt thự Bonnie. Cậu định đi đâu? Tôi muốn về nhà. Sao? Để dễ dàng gặp bạn đẹp trai đó sao? Liên quan gì tới cậu? Cũng đúng. Nó liếc nhìn về phía Tiểu Ni cười khinh bỉ. Cậu thật tài, chúc mừng cậu, Hạ Tiểu Ni. Tiểu Ni nhìn nó cười đáp lễ, nó thấy sự cay độc trong nụ cười đó, nhưng hắn thì không. Tiểu Ni bạn nó đã chết từ lâu rồi. Căn biệt thự này là của gia đình tôi không cho phép cô ở đây, làm ơn ra khỏi nhà tôi ngay lập tức. Nó lạnh lùng nhìn sang Tiểu Ni tức giận nói. Tiểu Ni không cần phải đi, biệt thự này tớ cũng có phần, cậu cứ ở lại đây, coi ai làm gì cậu. Hắn vừa nói, vừa trợn mắt nhìn về phía cô. Cậu nghe đấy, Lạc Kỳ không muốn tớ đi, tớ đành chịu vậy. Được thôi, người cậu muốn rời khỏi đây là tôi, hài lòng rồi chứ gì. Nó lạnh lùng quay đi, lúc quay lưng lại cũng là lúc nước mắt nó rơi. Sao mày không nghe lời tao thế? Tao đã bảo không được khóc rồi mà. Đồ lì lợm, không được rơi nước mắt. Nó vừa đi vừa tự nói với bản thân. Xin à, có phải là cậu không? Sao cậu lại làm tổn thương tớ? Lần nữa, tôi thực sự không chịu nổi nữa rồi. Nó đau đớn, trong tiềm thức, nó tự hiểu là nó yêu hắn tới mức nào. Nó thừa nhận tình cảm thì được gì chứ? Hắn không phải là đã có Tiểu Ni rồi sao? Còn hắn, thấy nó quay đi, muốn níu giữ, nhưng sĩ diện của người con trai không cho phép hắn làm như thế. Hắn yêu nó, hắn thừa nhận, nhưng nó đã đi rồi. Biết phải làm sao, tình yêu là thế. Nó trở về nhà với lý do đơn giản là nhớ nhà. Gia đình nó cũng không hề biết giữa nó và hắn xảy ra chuyện gì. Các bạn vừa nghe phần 1 của câu chuyện Tiểu Thư Siêu Quậy Gặp Thiếu Gia Cứng Đầu của tác giả Sukandi, giọng đọc Phương Thảo. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ Chuyện Ngôn Tình Hay 102. Còn rất nhiều chuyện mới và hay hơn nữa đang chờ các bạn đón nghe. Hãy bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.